Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Đại đạo trận pháp chí cường này, hắn bộ Nazi, toàn thân đầy máu tím, lúc bàn tay khổng lồ nện xuống, càng bị nện đến mức gãy xương đứt gân. Lẫn Tiên Vương điều khiển Đức Lâm nhị thế, để bàn tay vàng tiếp tục áp xuống, như một lục địa mênh mông sụp đổ, chấn áp A Cổ đến mức máu tím chảy đầm đìa, máu và xương rơi tứ tung, năng lượng vô tận cuồn cuộn bên trong, nhưng không có tác dụng. A Cổ hiện tại gần như trở thành một bãi bùn nhão. Chỉ như vậy, còn muốn uống máu ta? Lẫn Tiên Vương đảo mắt, điều khiển Đức Lâm nhị thế, đứng trên cao, khí thế quanh thân như cầu vồng, hắn như cách A Cổ ngàn vạn năm, đứng trong sinh mệnh đại đạo trận pháp này, như một chúa tể. A Cổ cuối cùng phản kháng, liều mạng đánh trả, mới thoát khỏi bàn tay vàng, hắn lại khôi phục cơ thể, nhưng vẫn rất chật vật. A Cổ lúc này, tóc tai rối bù, quanh thân vẫn còn máu tím bắn ra. Ánh mắt hắn tràn đầy vẻ sắc bén hoang dã, vẫn có tính xâm lược mạnh mẽ, không hề bị Lẫn Tiên Vương dọa sợ, tràn đầy chiến ý, quát, ngươi dám chiến một trận với ta không? Chiến thế nào, ngươi dùng cảnh giới cao áp chế ta, giờ ta dùng trận pháp của mình áp chế ngươi, chưa đủ công bằng sao? Lẫn Tiên Vương điều khiển Đức Lâm nhị thế, lạnh lùng nói. A Cổ là Tiên Vương cửu trọng thiên, Đức Lâm nhị thế đối ngoại chỉ là Tiên Vương ngũ trọng thiên. Lời hắn nói chiến một trận công bằng, bản thân đã là cực kỳ hai mặt. Thật sự muốn công bằng, vậy A Cổ phải áp chế cảnh giới xuống Tiên Vương ngũ trọng thiên. Nhưng như vậy, A Cổ sẽ bị Lẫn Tiên Vương đánh cho tan xác, một quyền, Lẫn Tiên Vương nói thẳng, một quyền có thể đánh nổ A Cổ. Vì vậy công bằng hay không, Lẫn Tiên Vương không quan tâm, hắn chỉ muốn giành vị trí đầu tiên lần này. A Cổ, không được. Đức Lâm nhị thế lúc này, khí chất nổi bật, y phục không dính máu, phiêu giật linh động, đứng dưới bầu trời, được một dãy núi khổng lồ bao quanh, trông rất ung dung thoát tục. A Cổ nghe Lẫn Tiên Vương nói, tức đến mức gân xanh trên trán nổi lên. Hắn nghiến răng nghiến lợi, nhưng lại không nói được gì, vì hắn hơn Đức Lâm nhị thế 4 cấp bậc. Vậy Đức Lâm nhị thế sử dụng trận pháp cũng là hợp tình hợp lý. Nhưng hiện tại, trận pháp này khiến A Cổ chịu đủ đau khổ, hắn biết cứ tiếp tục như vậy, hắn căn bản không được. Đừng nói đánh bại Đức Lâm nhị thế, ngay cả muốn sống sót, cũng là nhờ các vị vương giả nể mặt, ẩm. Lẫn Tiên Vương không cho hắn cơ hội nói nhảm, hắn đã thấy qua rồi, A Cổ này nói nhảm, thật sự là một chàng. Điều khiển Đức Lâm nhị thế, hai tay vung lên, ngưng tụ sinh mệnh đại đạo trận pháp khổng lồ thành một dãy núi nhỏ, lại nện xuống, muốn triệt để giải quyết A Cổ. Tuy không thể giết người, nhưng đánh A Cổ trọng thương, không thể tiếp tục chiến đấu, như vậy cũng không vi phạm quy tắc. Nếu có thể để A Cổ bị thương chí mạng, cả đời không khỏi, vậy càng hợp ý Lẫn Tiên Vương. Hắn đúc sinh mệnh đại đạo trận pháp thành một dãy núi nhỏ, gần giống với dãy núi trong tử giới. Hiện tại dãy núi đó đang ở trong cơ thể Lẫn Tiên Vương, đang xoay quanh phía sau, được Lẫn Tiên Vương lĩnh ngộ thấu triệt. Lúc này, trận pháp và đạo tắc dung hợp, trở thành một thể, chiêu thức mạnh mẽ thực sự thuộc về Lẫn Tiên Vương, ầm ầm, sinh mệnh đại đạo trận pháp được nhào nặn thành dãy núi nhỏ, trực tiếp nện ra ngoài. Đây là một đòn tấn công vô cùng mạnh mẽ, từng tia sáng trận pháp màu vàng ngưng tụ, đè sập thế giới này, khiến vô số người phải ngoái nhìn, kinh ngạc, chấn động, không thể tin nổi, kêu lên kinh hãi. A Cổ cũng vậy, hắn vội vàng né tránh, nhưng không kịp, trực tiếp bị nện trúng. Ầm ầm ầm. Thân thể vừa mới khôi phục, lại một lần nữa bị trọng thương. Hai tay hắn gãy lìa, thân thể bay ngang ra ngoài. Đây là một cảnh tượng đẫm máu, thân thể hắn bị nện đến mức tan nát, máu tím phun trào, xương sống gãy vụn, xương cốt bắn tứ tung, thảm không nỡ nhìn. Xương và máu rơi tứ tung, khiến mọi người nhìn thấy, đều hít vào một ngụm khí lạnh. Đây không phải là giết người sao? Nhưng các vương giả không động, có nghĩa là không vi phạm quy tắc, gàng. Một tiếng va chạm lớn, trong cơ thể A Cổ xông ra một tấm khiên lớn màu tím, đây là pháp khí của hắn, lơ lửng trên nửa thân trên, tỏa ra từng tia thần lực, giúp hắn đỡ được đòn chí mạng. Rắc rắc rắc. Nhưng tấm khiên này cũng đã nứt vỡ, bổn nguyên bị tổn hại, không thể trở lại đỉnh phong nữa. Trận chiến này nên kết thúc rồi, Lẫn Tiên Vương điều khiển Đức Lâm nhị thế, lạnh lùng nói. Không, trận chiến này vẫn chưa kết thúc, cho ta một cơ hội, ta muốn chiến một trận thực sự với ngươi, sở học, không phân biệt. A Cổ đang liều mạng khôi phục, hắn đã chết mấy lần, nhưng đều khôi phục lại. Lúc này, hắn gào thét, hắn cực kỳ không cam tâm, cho rằng thực lực thực sự của mình hoàn toàn chưa được thể hiện, bản thân cứ như vậy mà thua, cực kỳ không cam lòng. Đức Lâm nhị thế đứng dưới bầu trời, y phục không nhiễm bụi, tay áo bay phấp phới, như một tồn tại chí cao vượt giới mà đến, lạnh lùng nhìn hắn, im lặng rất lâu. A Cổ chăm chú nhìn Đức Lâm nhị thế do Lẫn Tiên Vương điều khiển, trong mắt có sự không cam lòng, có chút van xin. Hắn đang van xin Đức Lâm nhị thế, van xin Lẫn Tiên Vương, cho hắn một cơ hội. Một cơ hội mà hắn cho là quang minh chính đại. Người thất tộc Thái Cổ nhìn thấy, đều rất hy vọng Đức Lâm nhị thế do Lẫn Tiên Vương điều khiển cho A Cổ một cơ hội. A Cổ trong trận pháp này, ngay cả cơ hội phản kích cũng không có, trận pháp này mạnh như vậy sao? A Cổ như kinh hãi, trong lòng nảy sinh nghi ngờ. Quá đáng sợ. A Cổ bị đánh thảm như vậy. Đổi lại là hắn, cũng không tránh khỏi kết cục này. A Cổ như lúc này, nảy sinh ý định rút lui. Nhưng hắn không nói với ai. Áo Cổ Tư Tháp vẫn luôn nhìn chằm chằm Lẫn Tiên Vương trong linh hồn Đức Lâm nhị thế, cau mày. A Cổ đã rất mạnh rồi, nhưng hắn vẫn không ép ra được nhiều thứ hơn của đối phương, phải làm sao bây giờ? Áo Cổ Tư Tháp rất phiền não. Hiện tại nàng thật sự coi tên công tử bột mà mọi người vẫn nói, Đức Lâm Nhị Thế, là đối thủ. Không đúng, phải là nàng coi nhân cách khác trong linh hồn Đức Lâm Nhị Thế là đối thủ. Đó mới là Đức Lâm Nhị Thế thực sự. Còn lời A Cổ cầu xin Đức Lâm Nhị Thế cũng khiến những người đang xem lên tiếng. Đánh một trận công bằng. Đừng dùng trận pháp nữa, trận pháp này hoàn toàn là gian lận. Đúng vậy, quang minh chính đại, đánh một trận công bằng. Lận Tiên Vương nhìn những người đang lên tiếng xung quanh, cười khẩy, điều khiển Đức Lâm Nhị Thế nói, ai đang kêu là, thì cút lên đây cho ta, trận pháp là do ta học, do ta bố trí, tại sao lại không phải là quang minh chính đại. Lũ rác rưởi các ngươi, không dám lên đài, thì câm miệng cho ta. Lận Tiên Vương buông lời độc địa, mắng chửi toàn trường, ánh mắt lạnh lùng, khinh thường nhìn xung quanh. Người thất tộc Thái Cổ bị hắn mắng đến mức vừa tức vừa giận. Nhưng bọn họ thật sự không dám lên đài. Lận Tiên Vương điều khiển Đức Lâm Nhị Thế cười khẩy, nói, một đám phế vật chỉ giỏi mạnh miệng. Mắng xong, hắn cũng không để ý những người này tức giận đến mức nào, dù sao kéo thù hận mà, Lận Tiên Vương là chuyên nghiệp. Hắn nhìn chằm chằm A Cổ, đột nhiên cười, nói, đã ngươi cầu xin ta như vậy, vậy ta cho ngươi một cơ hội. Đừng, ở phía xa, người thiên tộc đều vô cùng lo lắng. Không có trận pháp, Đức Lâm Nhị Thế còn đánh lại A Cổ sao? Những người thất tộc vừa bị Lận Tiên Vương mắng một trận cũng đều lộ vẻ khác thường. Vừa rồi tức giận mắng bọn họ như vậy khiến bọn họ đều tưởng sẽ kết thúc như vậy. Nhưng bây giờ, Đức Lâm Nhị Thế lại muốn hủy bỏ trận pháp, chiến đấu với A Cổ. Đức Lâm Nhị Thế vốn chiếm ưu thế tuyệt đối, chẳng lẽ thật sự muốn chứng minh bản thân, tiến hành một trận huyết chiến sao? Tốt lắm, ta nhất định sẽ đánh bại ngươi, sỉ nhục ngươi dành cho ta sẽ trả lại gấp 10, gấp trăm lần. A Cổ mừng rỡ, hưng phấn, lộ ra hàm răng trắng tinh, sắc nhọn và bén như thú dữ, lạnh lùng nói. Lận Tiên Vương nghe vậy, đột nhiên nhướng mày, nói, tha cho ngươi một mạng, ngươi không biết ơn, còn dám khiêu khích ta, ầm. Đột nhiên, sinh mệnh đại đạo trận pháp màu vàng ầm ầm, một luồng năng lượng cực kỳ đáng sợ từ trên trời giáng xuống, chấn áp hắn, như ánh sao vô biên rơi xuống, mênh mông như biển, nện vào người A Cổ. Ngươi nói không giữ lời, A Cổ tức giận gào thét, thúc giục tấm khiên trên đầu chống đỡ, ầm. Tấm khiên là một tiên vương pháp bảo đỉnh cấp, chuyên phòng ngự, vô cùng mạnh mẽ. Nhưng cũng không chịu nổi sự tấn công liên tục của sinh mệnh đại đạo trận pháp. Vừa rồi đã nứt vỡ, bây giờ tuy đỡ được một phần, nhưng lúc này, triệt để nổ tung, vỡ thành vô số mảnh vụn. Cơ thể A Cổ vừa mới tái tạo lại một lần nữa bị xé rách, máu và xương rơi tứ tung trong không gian. Hắn bị trọng thương không thể tưởng tượng nổi. Đây chính là sinh mệnh đại đạo trận pháp, ngay cả vương giả cũng muốn có được, một khi được thúc giục, tuyệt đối có thể chém dụng nhiệt nguyệt tinh thần. Tuy Lận Tiên Vương chỉ mới tiên vương ngũ trọng thiên, thực lực không đủ để kích hoạt hoàn toàn sinh mệnh đại đạo trận pháp, nhưng A Cổ cũng chỉ là tiên vương cảnh giới thôi, hắn cũng không phải tiên đế, thân thể huyết nhục sao có thể chống đỡ. Dù có thực lực tiên vương cửu trọng thiên cũng không được. Lận Tiên Vương nhìn A Cổ lại một lần nữa tái tạo huyết nhục, nhưng tốc độ chậm chạp, lạnh lùng đáp trả, nói, ta nói chuyện luôn giữ lời, nhưng ngươi nhớ kỹ. Ta là thấy ngươi đáng thương, ban cho ngươi cái gọi là trận chiến công bằng trong mắt ngươi, ngươi đã là bại tướng dưới tay ta có thể đánh bại ngươi một lần, thì có thể đánh bại ngươi lần thứ hai. Lần này coi như là bài học cho ngươi, còn dám kiêu ngạo, ta sẽ nghiền nát ngươi, dù ngươi mạnh đến đâu, nghiền nát ngươi 5-6 lần. Cũng có thể nghiền nát cảnh giới tiên vương của ngươi, ta không giết ngươi, nhưng phế ngươi, khiến ngươi cả đời không ngóc đầu lên nổi. Ngươi, cơ thể A Cổ vừa mới khôi phục, lập tức tức đến mức phun máu. Sợ hãi, kinh hoàng, phẫn nộ, thậm chí là khiếp đảm. Hắn lúc này, đều cảm nhận được. A Cổ lần này bay lên, bị thương rất nặng, thân thể hắn gần như bị đánh đến mức tứ phân ngũ liệt, máu tím như mưa rơi trên không trung, rất khó khôi phục. Cộng thêm bị Lận Tiên Vương kích thích như vậy, khí huyết dâng trào, căn bản không khống chế được, lập tức trào lên, miệng phun ra máu tươi, khiến tất cả mọi người thất tộc Thái Cổ đều kinh hãi. Đức Lâm Nhị Thế do Lận Tiên Vương điều khiển thật sự quá đáng sợ, thao túng trận pháp vô địch, trực tiếp đánh A Cổ bay ngang, suýt nữa thì tan xác. Đây là chiến lực cỡ nào? Đây là trận pháp cỡ nào? Người thất tộc Thái Cổ đều im lặng, cảnh tượng này quá chấn động, khiến bọn họ lạnh sống lưng. Không ít người lập tức tính toán, thay mình vào vị trí của A Cổ, kết luận là nếu mình lên chắc chắn sẽ bị đánh thành một đám xương máu. Hơn nữa, bọn họ không có nhiều năng lực phục sinh như vậy. A Cổ dũng mãnh đến mức nào? Trong thất tộc Thái Cổ ai mà không biết, hắn là thiên tài tuyệt thế đời này của cổ tộc, tuyệt đối không phải là công tử bột như Đức Lâm Nhị Thế. Trước kia, trong lòng mọi người, Đức Lâm Nhị Thế chỉ là một tên công tử bột, dựa vào cha mình, không có bản lĩnh gì khác. A Cổ thì khác. Từ nhỏ đến lớn, hắn là nhân vật tranh cường háo thắng trong thất tộc Thái Cổ. Những người cùng tuổi ở các tộc khác, không ít người bị hắn đánh, dọc đường đi, hắn có thể nói là thắng nhiều thua ít. Chiến lược của hắn, danh tiếng của hắn, đều là đánh ra bằng thực lực. Nhưng hiện tại, A Cổ, cường giả trong mắt mọi người, trước mặt Đức Lâm Nhị Thế, công tử bột trong mắt mọi người, lại như một món đồ chơi, mặc cho Đức Lâm Nhị Thế nhào nặn. Dù bộc phát ra thực lực đáng sợ, vẫn không thể ngăn cản Đức Lâm Nhị Thế mang theo trận pháp, mạnh mẽ trấn áp, gần như chết thảm tại chỗ. Nếu không phải hắn có năng lực phục sinh đáng sợ, dù chết cũng không cứng, vương giả cổ tộc đã sớm ra mặt ngăn cản trận chiến này rồi. Nhưng dù vậy, vương giả cổ tộc hiện tại sắc mặt đen như đáy nồi, uất ức đến mức không nói nên lời. Đức Lâm nhị thế lại mỉm cười, không lớn tiếng chế nhạo, chỉ nhàn nhạt, khinh thường liếc nhìn vương giả cổ tộc. Thái độ này hoàn toàn kích thích vương giả cổ tộc. Nhưng hắn không thể nói gì, chỉ có thể uất ức chờ đợi những chuyện tiếp theo xảy ra. A Cổ thì không trông cậy được nữa, chỉ hy vọng Đức Lâm nhị thế tự đại, hủy bỏ trận pháp, chiến đấu với A Cổ, để lộ ra nhiều thứ hơn. Nói đến trận pháp, các vương giả đều chú ý, trận pháp của Đức Lâm nhị thế rất đặc biệt, tuyệt đối không phải là vật tầm thường. Vương giả cổ tộc mỉa mai, vì con trai ngươi, ngươi thật sự tốn không ít tâm tư, trận pháp này lai lịch không nhỏ chứ. Đức Lâm vương giả cười nhạt, không hề để ý đến lời hắn nói, cũng không nói thêm gì. Nếu bây giờ nói ra sinh mệnh đại đạo trận pháp, vậy các vương giả này sẽ không ngồi yên nữa. Cứ tiếp tục xem đi, Đức Lâm vương giả bình tĩnh nói. Lận Tiên Vương điều khiển Đức Lâm nhị thế lại đánh A Cổ phun máu một lần nữa, liền không sử dụng trận pháp nữa. Dưới sự chứng kiến của tất cả mọi người thất tộc Thái Cổ, hắn hủy bỏ trận pháp. A Cổ thấy vậy, cười lạnh, lau máu ở khóe miệng, nhìn chằm chằm Đức Lâm nhị thế, lửa giận trong mắt bốc lên, không ngừng nghỉ, hắn gào thét, đây là cơ hội duy nhất có thể nắm bắt. Giọng khàn khàn, lời nói mang theo máu, ngươi đã khiến ta hoàn toàn phẫn nộ, thoát khỏi trận pháp chết tiệt này, ta sẽ không cho ngươi cơ hội nữa, sẽ không bao giờ bước vào nữa. Còn ngươi sẽ phải chịu đựng sự tra tấn đau đớn nhất, có thể xé nát ngươi hoàn toàn, ta phải nói cho ngươi biết, không có trận pháp này, ta sẽ trả lại gấp đôi sự sỉ nhục vừa rồi cho ngươi. Dưới sự chứng kiến của tất cả mọi người, A Cổ gầm lên, thân thể vốn bị thương không nhẹ, lại bắt đầu gom những mảnh xương trắng bị sinh mệnh đại đạo trận pháp đánh nát lại với nhau. Trên không trung, máu tím vừa rồi rơi xuống, giờ bắt đầu chảy ngược, đi vào cơ thể A Cổ, bắt đầu tái tạo huyết nhục. A Cổ dưới sự đồng ý ngầm của Lận Tiên Vương, tái tạo lại cơ thể, âm trầm lên tiếng. Ngươi vẫn nói nhiều, nói một đống lời vô dụng, thật sự phiền phức, ta đã thỏa mãn nguyện vọng của ngươi, đến chiến đi. Lận Tiên Vương bình tĩnh nói, hắn chính là muốn để A Cổ trở lại đỉnh phong, rồi lúc hắn ở đỉnh cao nhất, triệt để đánh bại hắn, không cho hắn chút cơ hội nào. Đánh bại một kẻ địch suy yếu, không bằng đánh bại một người ở đỉnh cao. Còn nữa, Lận Tiên Vương đã coi A Cổ là một hòn đá mài dao, mài giũa tu vi của hắn. Từ khi bước vào Tiên Vương ngũ trọng thiên, cho đến bây giờ, Lận Tiên Vương không ngừng nghỉ, không ngừng lĩnh ngộ. Nhưng tự mình lĩnh ngộ, không bằng chiến đấu với người khác. A Cổ dù sao cũng là Tiên Vương cửu trọng thiên cảnh giới, làm hòn đá mài dao, vẫn dư sức. Đương nhiên, A Cổ không biết, hiện tại hắn đã phát điên rồi, vừa rồi bị Lận Tiên Vương hành hạ như vậy, mất hết mặt mũi, giờ hắn đã nổi điên, phải đánh bại Đức Lâm nhị thế trước mắt này, mới có thể rửa hận. A Cổ lúc này, tái tạo xong thân thể, trở lại đỉnh phong, khí thế ngút trời, không còn trận pháp, sự sợ hãi, lo lắng, cầu xin trong mắt hắn, đều biến mất không thấy. Bây giờ, chỉ còn lại sát ý vô tận, và thù hận khắc cốt ghi tâm. A Cổ ngửa mặt gào thét, cả bầu trời đều chấn động theo, tất cả thời gian không gian đều run rẩy. Hắn đứng trên đỉnh cao, mang theo khí thế vô song, mâu đến. Hắn xòe ngón tay, nắm chặt, ầm, ở chân trời xa xôi, một cây trường mâu đỏ như máu bay đến, ong một tiếng, được hắn nắm trong tay, run rẩy trong tay hắn. Trên cây trường mâu này, có huyết văn lưu động, như máu tươi, giống như cây trường mâu này được lấy ra từ núi thây biển máu. Phảng phất hư không, chiến mâu ngân vang tiếng phượng hót, thanh khiết chấn động tâm hồn, tựa muốn hút hồn người, nghiền nát, trầm luân, giam cầm vĩnh hằng. Đó là Mạt Nhật Trường Mâu. Đúng vậy, Mạt Nhật Trường Mâu, sát khí đáng sợ nhất từng có, lại ở trong tay A Cổ. Vừa rồi tại sao hắn không dùng? Vừa rồi trận pháp ngăn cách tất cả, hắn không thể triệu hồi, giờ không còn trận pháp, hắn có thể triệu hồi ra rồi. Không đúng, đó là hàng nhái, Mạt Nhật Trường Mâu thật sự, một khi được tế ra, còn mạnh hơn cái này vạn lần. Đúng vậy, đây là một vị tiền bối cổ tộc phỏng chế Mạt Nhật Trường Mâu mà tạo ra, tuy là hàng nhái, nhưng uy lực vô cùng, rất đáng sợ. Đức Lâm nhị thế chủ quan rồi, hắn hủy bỏ trận pháp, còn để A Cổ trở lại đỉnh phong, tay cầm Mạt Nhật Trường Mâu nhái, tình thế xoay chuyển, ưu thế thuộc về A Cổ rồi. Người thất tộc Thái Cổ xung quanh nghị luận sôi nổi, rõ ràng rất kinh ngạc, A Cổ vẫn rất mạnh. Vừa rồi hắn chỉ bị trận pháp hãm hại, giờ không còn trận pháp, mọi người gần như cảm nhận được sự đáng sợ của A Cổ. Đặc biệt là cây Mạt Nhật Trường Mâu này. Không ai ngờ tới, cây cổ mâu này lại truyền đến tay hắn, tuy là hàng nhái, nhưng giá trị của nó vẫn không thể xem thường. Lúc phòng chế, đã thêm vào một phần khoáng thạch kim loại lạnh giá cực kỳ quý hiếm, còn có hàng nghìn loại thần liệu khác nhau dung hợp đúc thành mới có Mạt Nhật Trường Mâu bề ngoài máu chảy không ngừng như hiện tại. Cũng là nhờ kỹ thuật phòng chế cao siêu lúc đó mới khiến vũ khí này trở thành một thần binh kinh thế, được cổ tộc trân trọng, truyền thừa xuống. Cường đại đến cực hạn. Cùng lúc đó, không biết từ đâu, bay đến một chiếc chuông lớn màu tím, ong ong chấn động, từ trên trời rơi xuống, lơ lửng trên đầu A Cổ, ầm, A Cổ cũng kinh ngạc. Ngẩng đầu nhìn, chiếc chuông tím này khá thần bí, không có ấn ký, xoay tròn, rồi tỏa ra từng trận tử kim tiên khí, hình thành một tấm khiên. Mọi người đều không mù, biết đây tuyệt đối là thần liệu hiếm có đúc thành. Ha ha ha, ta công thủ đều có tuyệt thế pháp bảo, Đức Lâm nhị thế, ta xem ngươi làm sao địch lại ta. A Cổ lập tức biết chiếc chuông lớn này là của ai, có thể trả lại chuông lớn cho hắn ở đây, chỉ có thể là vương giả, hắn hưng phấn, lớn tiếng gào thét. Vừa rồi chịu đựng nhiều sỉ nhục như vậy, A Cổ đều kìm nén trong lòng, vô cùng khó chịu, giờ hắn muốn phát tiết ra. Lẫn Tiên Vương điều khiển Đức Lâm nhị thế, cười nhạt, nói, dù cho ngươi thêm bao nhiêu bảo vật, ngươi cũng không được, vì ngươi là một phế vật, cầm tuyệt thế pháp bảo, phế vật vẫn là phế vật. Câm miệng cho ta, lấy mạng ngươi. A Cổ hoàn toàn bị chọc giận, gầm lên, trên đầu có chuông tím phòng ngự, tay cầm mạt nhật trường mâu nhái xông đến, khí thế hung hăng, cùng phong gào thét, bá đạo vô song. Nhưng Lận Tiên Vương không chiều hắn, lập tức phản kích, ong, trong cơ thể Lận Tiên Vương, bay ra tam thiên đại đạo. Giống như chiếc chuông tím kia, lơ lửng trên đầu hắn, tỏa ra hàng ngàn hàng vạn sợi tơ, bao phủ hắn bên trong, vạn pháp bất xâm. Vì đây là tam thiên đại đạo, là do Lận Tiên Vương lĩnh ngộ dọc đường đi, vô cùng mạnh mẽ, giờ càng đáng sợ, bảo vệ Lận Tiên Vương, vạn pháp bất xâm. Cùng lúc đó, xoẹt một tiếng. Cổ chiến trường kiếm xuất hiện trong tay hắn, phát ra tiếng rồng ngâm, vô cùng sắc bén. Lận Tiên Vương không dám dùng Trảm Tiên kiếm, đó là một đại sát khí, là một át chủ bài của Lận Tiên Vương, đối phó với A Cổ, không đáng để lấy nó ra. Quan trọng là lấy ra, Lận Tiên Vương không dễ giải thích, còn nữa là, giữ lại có thể làm sát chiêu, bất ngờ xuất hiện, tuyệt đối có thể phát huy tác dụng, giết. Hai người cùng gầm lên, hóa thành hai luồng sáng rực rỡ lao vào nhau, bắt đầu một trận quyết chiến long trời lở đất. Tam thiên đại đạo lúc này cùng nhau rung động, trực tiếp va chạm, ầm một tiếng, khiến chiếc chuông tím kêu lên thảm thiết, lùi lại. Trong lần đối đầu này, Lận Tiên Vương chiếm ưu thế tuyệt đối. Vì tam thiên đại đạo là do Lận Tiên Vương tự mình lĩnh ngộ, có thể phát huy 200% uy lực. Chiếc chuông tím chỉ là do người khác ném xuống, muốn bảo vệ A Cổ vừa mới có được, còn chưa thể tự mình điều khiển, uy lực đều bị kìm hãm, nội liễm rất nhiều, sao có thể là đối thủ của tam thiên đại đạo. Ầm, ầm, ầm. Cổ chiến trường kiếm đối đầu với mạt nhật trường mâu, va chạm leng keng. Lận Tiên Vương ra tay, cổ chiến trường kiếm lập tức phát ra tiếng rồng ngâm phượng hót, va chạm kịch liệt với mạt nhật trường mâu. Năng lượng huyết sắc của mạt nhật trường mâu cũng rất mạnh, khiến Lận Tiên Vương cảm thấy áp lực. Phải nói là, tuy Lận Tiên Vương nói A Cổ là phế vật, nhưng trên thực tế, A Cổ rất mạnh. Hắn là Tiên Vương cửu trọng thiên, nên dù vừa rồi bị trận pháp hành hạ, lúc này sau khi hoàn toàn khôi phục, vẫn sinh long hoạt hổ, huyết chiến với Lận Tiên Vương, như ác long gầm thét thoát khỏi lồng, bá đạo vô song. Tiên Vương cửu trọng thiên, đây không phải là nói đùa, mạnh mẽ theo đúng nghĩa. A Cổ lúc này, thoát khỏi trận pháp, triệt để thể hiện sự mạnh mẽ và đáng sợ của mình. Bốn phía, rất nhiều Tiên Vương, nhìn thấy cảnh này, đều lạnh sống lưng. Bọn họ tự hỏi, nếu đối đầu với A Cổ, chắc chắn sẽ nhanh chóng bỏ mạng. Nếu đối đầu với Lận Tiên Vương, bọn họ cũng sẽ bỏ mạng, chỉ là tốc độ. Trong số những người này, cũng bao gồm Áo Cổ Tư Tháp, nàng vẫn luôn quan sát, không chớp mắt, nhìn chằm chằm Đức Lâm Nhị Thế, cũng chính là nhìn chằm chằm Lận Tiên Vương trong cơ thể Đức Lâm Nhị Thế. Không tệ, đã đánh ra một át chủ bài của Đức Lâm Nhị Thế rồi, đó là Tam Thiên Đại Đạo sao, Đức Lâm Nhị Thế này quả nhiên không đơn giản, Tam Thiên Đại Đạo đều nắm trong tay rồi, Áo Cổ Tư Tháp hưng phấn nhìn. Mỗi lần nhìn thấy Lận Tiên Vương lộ ra một chút át chủ bài, nàng lại rất hưng phấn. Nàng cũng rất tin tưởng, với sự nghiên cứu tỉ mỉ của mình, đợi đến khi nàng lên sân, tuyệt đối có thể đánh bại Đức Lâm Nhị Thế hai nhân cách này. Việc thả A Cổ ra, để hắn hoàn toàn thể hiện sự mạnh mẽ của Tiên Vương cửu trọng thiên, là con đường Lận Tiên Vương lựa chọn. Đối mặt với sự nghi ngờ của thất tộc Thái Cổ, Lận Tiên Vương không hề sợ hãi, vừa rồi đã thắng, huống chi là bây giờ. Hắn không chỉ có sinh mệnh đại đạo trận pháp, Lận Tiên Vương có rất nhiều bảo vật, tuy hiện tại vì giả dạng Đức Lâm Nhị Thế nên không thể lấy ra. Nhưng đối phó với A Cổ, hắn căn bản không lo lắng, dù là Tiên Vương cửu trọng thiên, đối với Lận Tiên Vương mà nói, cũng chỉ là một cách rèn luyện mà thôi. Đây chính là Lận Tiên Vương, bình tĩnh và ung dung, ầm. A Cổ đột nhiên tấn công, khí thế như cầu vồng, hắn muốn rửa sạch sỉ nhục, phải đánh bại Đức Lâm Nhị Thế trước mắt này. Hơn nữa là đánh bại một cách quang minh chính đại. Vì vậy, hắn thi triển bí pháp, thiêu đốt tinh huyết để bản thân đạt đến đỉnh phong, thậm chí là trên đỉnh phong, tiến thêm một bước. Nhất khí hóa tam thanh. Chỉ thấy sau lưng A Cổ, đột nhiên xuất hiện hai nắm đấm đáng sợ gia nhập chiến trường. Ầm, ầm, ầm. Dưới sự va chạm năng lượng đáng sợ, A Cổ lại hóa thành ba. Bản ngã, thể ngã, chân ngã. Đây chính là vô thượng bí pháp, nhất khí hóa tam thanh. Truyền thừa rất lâu đời, vẫn luôn được thất tộc Thái Cổ bảo tồn, nhân gian đã không còn nữa. Là do A Cổ tìm được trong kho báu, vẫn luôn tu luyện, cho đến bây giờ, mới lấy ra đối phó với Lận Tiên Vương. Nhất khí hóa tam thanh thời viễn cổ, dùng để đối phó với ngươi, ngươi cũng đủ tự hào rồi, ba A Cổ, lạnh lùng nói. Trong khu vực cổ tộc, Áo Cổ Tư Tháp khẽ gật đầu, đây quả thực là át chủ bài của A Cổ, phân thành ba. Hai phân thân còn lại có thể kế thừa 7 phần chiến lực của bản thể, cộng lại, đây đã là thế trận vây công rồi. Không biết Đức Lâm Nhị Thế này sẽ chống đỡ như thế nào. Áo Cổ Tư Tháp mong đợi nhìn, nàng tin rằng Đức Lâm Nhị Thế thần bí sẽ không dễ dàng bị đánh bại, nên mong đợi cách ứng phó của Lận Tiên Vương. Những người khác cũng đang xem, vốn bọn họ cho rằng Đức Lâm Nhị Thế có thể đánh bại A Cổ là vì trận pháp. Hiện tại Đức Lâm Nhị Thế chủ động hủy bỏ trận pháp, không còn áp chế A Cổ nữa, bản thân chính là biểu hiện của sự tự đại. Đặc biệt là nhìn thấy A Cổ thi triển tuyệt học đáng sợ này, mọi người càng chế giễu quyết định của Đức Lâm Nhị Thế. Nhưng bọn họ chế giễu thế nào, Lận Tiên Vương cũng không quan tâm. Hắn nhìn thấy nhất khí hóa tam thanh này, mắt sáng lên, rồi không chút do dự, mạnh mẽ áp sát, trong nháy mắt sấm sét vang dội, vỗ một cái, trong tay nắm tam thiên đại đạo, ầm, đòn tấn công mang theo tam thiên đại đạo này, trực tiếp đánh một A Cổ bay ngang ra ngoài, phun ra máu tươi, căn bản không chịu nổi. Tam thiên đại đạo đối với phân thân của A Cổ mà nói, là năng lượng không thể chịu đựng nổi, không bị Lận Tiên Vương đánh cho tan vỡ, tiêu tán trong nháy mắt, đã là rất mạnh rồi. Lận Tiên Vương lúc này thi triển Cự Lãng Tam Trọng Tấu, đây là do hắn điểm danh mà có thể trong nháy mắt tăng thực lực lên gấp 3. Rất đáng sợ. Bản thân Lận Tiên Vương đã là Tiên Vương Ngũ Trọng Thiên, tăng lên gấp 3, tuy chưa đạt đến Tiên Vương Cửu Trọng Thiên, nhưng cũng không còn xa. Đối mặt với A Cổ thực lực tăng lên, đối mặt với A Cổ đứng trên đỉnh cao, một cái tát xuống, tất cả đều tan biến. Đây chính là tuyệt học của ngươi, Lận Tiên Vương điều khiển Đức Lâm Nhị Thế, khinh thường hỏi. Lời nói công kích tâm lý. Tuy Lận Tiên Vương rất mạnh, nhưng hắn chưa bao giờ xem thường đối thủ, lời nói công kích tâm lý, hắn cũng rất thành thạo. Ngươi, A Cổ vừa kinh hãi vừa tức giận, hắn đột nhiên phát hiện dù mình thi triển tuyệt học viễn cổ nhất khí hóa tam thanh, vẫn không phải là đối thủ của Đức Lâm Nhị Thế trước mắt này. Quá đáng sợ. Một phân thân của hắn, kế thừa 7 phần thực lực của hắn, tương đương với Tiên Vương Bát Trọng Thiên bình thường, lại suýt nữa bị một cái tát đánh chết. Hiện tại tuy chưa chết, nhưng cũng không còn chiến lực nữa, bị đánh cho mơ hồ, không thể chống đỡ bao lâu. Sự tự tin mà A Cổ vừa mới có được đã bị Lận Tiên Vương đánh cho tan biến. Hắn kinh hãi nhìn, trong lòng bắt đầu hoảng loạn. A Cổ, dù có dùng trận pháp hay không, ngươi cũng không phải là đối thủ của ta. Ta vốn định coi ngươi là đá mài dao, nhưng ngươi quá yếu. Ta không có thời gian lãng phí với ngươi, giờ cho ngươi hai lựa chọn, dùng bí pháp giữ mạng, giao ra nhất khí hóa tam thanh, ta thả ngươi đi, nếu không, Lận Tiên Vương lạnh lùng nói. Mọi người hóa đá, đều kinh ngạc, A Cổ kiêu ngạo, nhưng Lận Tiên Vương còn hơn. Giờ lại muốn A Cổ dùng tuyệt học viễn cổ nhất khí hóa tam thanh để trao đổi, thật sự quá chấn động. Ngươi đi chết đi, đây là tuyệt học của ta, ngươi còn muốn có được. A Cổ gầm lên, khó mà chấp nhận, hắn hiện tại đã nhận ra hiện thực, đã muốn thua, vậy thì thua thôi, tuyệt đối không thể giao nhất khí hóa tam thanh cho Đức Lâm Nhị Thế. Đã như vậy, ta sẽ khiến ngươi trả giá bằng máu, đây là do ngươi tự chọn, Lận Tiên Vương lạnh lùng nói, ầm ầm. Trong nháy mắt, Lận Tiên Vương lao đến, lưu lại vô số tàn ảnh trên không trung, hai nắm đấm màu vàng, vẽ ra đường cong hình rồng, di chuyển nhanh chóng, ầm một tiếng, trực tiếp đánh ba A Cổ bay ngang ra ngoài. Ầm ầm ầm. Ba A Cổ cùng phun máu, hai A Cổ tại chỗ nổ tung, hóa thành năng lượng đáng sợ, khuếch tán ra bốn phía, va chạm với trời xanh mây trắng. Bản ngã còn lại, A Cổ thật sự kia, rất đau đớn, miệng đầy máu tươi, thân thể chấn động, xương cốt vỡ vụn. Đây là một loại cường thế tuyệt đối. Lận Tiên Vương vừa ra tay, đã dứt khoát đánh bại A Cổ. Chênh lệch mấy trọng thiên, nhưng Lận Tiên Vương ra tay gọn gàng dứt khoát, vừa lên đã phát động lôi đỉnh nhất kích, đánh A Cổ gần như tàn phế, xương cốt toàn thân nứt nẻ nhiều chỗ, nắm đấm cũng không nắm chặt được. A, ngươi muốn giết ta? Ngươi dám giết ta? A Cổ như dã thú bị thương gầm lên, máu tím chảy ngược, hội tụ về phía vết thương, đang khôi phục thân thể, hắn đã trải qua nhiều lần như vậy rồi. Xương cốt gãy nứt kêu răng rắc, được đúc lại, phát sinh cơ mới. Nhưng trong lòng hắn lại lạnh lẽo, vì hắn cảm nhận rõ ràng, Lận Tiên Vương muốn giết hắn. Hắn gào thét, hoàn toàn là bị dọa sợ. Vì hắn biết, mình không muốn chết. Đúng vậy, ta muốn giết ngươi, Lận Tiên Vương không hề khách khí, trực tiếp thừa nhận. Trước mặt tất cả mọi người thất tộc Thái Cổ, sát ý của Lận Tiên Vương không hề che giấu, mãnh liệt cuồn cuộn. Trong mắt hắn hiện lên sát khí lạnh lẽo, thật đến mức lạnh lẽo đến đáng sợ. Những người nhìn thấy cảnh này, không ai không lạnh sống lưng, bọn họ cảm nhận rõ ràng, Lận Tiên Vương thật sự muốn giết người. Đây là đại hội thất tộc, không được phép giết người. A Cổ nghiến răng nói, hắn cảm thấy uất ức, đây quả thực là một loại sỉ nhục, đối với hắn mà nói, tuy mình bị đánh bại mấy lần, nhưng hắn vẫn là một thiên tài tuyệt thế. Sao trước mặt Đức Lâm Nhị Thế này, lại mất hết tôn nghiêm? Ta biết là đại hội thất tộc, nên ta mới không lập tức ra tay, nhưng ta nhớ đại hội thất tộc chỉ nói không được phép giết người, chứ không nói không được phép phế người, Lận Tiên Vương lạnh lùng nói. Ngươi muốn phế ta? Câu nói này như sấm sét giữa trời quang, khiến A Cổ toàn thân run rẩy, hắn nhìn chằm chằm Lận Tiên Vương, sự sợ hãi, lo lắng, thậm chí là khiếp đảm trong mắt đều biến mất. Hắn A Cổ cũng là một thiên tài tuyệt thế, hắn có thể thua nhưng không thể bị phế. Nghe nói bị phế, chiến ý của A Cổ không giảm, ngược lại dâng lên đấu chí cao ngất. Hắn lạnh lùng nhìn chằm chằm Lận Tiên Vương, một niềm tin mãnh liệt dâng lên trong lòng, dù ta không đánh bại được ngươi, ta cũng phải lột da ngươi vài lớp để mọi người xem ngươi rốt cuộc là người như thế nào. Ngươi muốn phế ta, nằm mơ giữa ban ngày. A Cổ lấy lại tự tin, tóc tai bay múa, ánh mắt lạnh lẽo càng thêm đáng sợ. Chiến khí mạnh mẽ cuồn cuộn, khiến trời đất chấn động, khí thế đáng sợ va chạm bốn phía, khiến người thất tộc Thái Cổ không nhịn được lùi lại. Không ai ngờ A Cổ lại kiên cường như vậy, nhiều lần bị thương, mấy lần tái sinh, rõ ràng biết chênh lệch quá lớn, nhưng vẫn có đấu chí như vậy. Ta, là, vô, địch. A Cổ gầm lên, hắn đang tự tăng cường tự tin cho mình, lúc này toàn thân hắn tử khí che khuất mặt trời, đó là huyết khí bao quanh. Tóc tai dựng đứng, lông mày cũng dựng đứng lên, khí thế đáng sợ va chạm khiến cả bầu trời, mặt đất đều rung chuyển dữ dội. Khoảnh khắc này, hắn không sợ bất kỳ ai. Dù trước đó lúc đại chiến với Lận Tiên Vương rơi vào thế hạ phong, sau đó chịu thiệt lớn, nhưng lúc này, hắn vẫn tràn đầy tự tin. Ầm, A Cổ tung một quyền xé gió, phá vỡ Tam Thiên Đại Đạo dưới khí thế bao phủ của Lận Tiên Vương, hai nắm đấm xé toạc bầu trời, huyết khí tràn ngập như hai dòng sông dài màu tím, tựa như xuyên suốt cổ kim, uy lực kinh thiên động địa, đây chính là thực lực của A Cổ. Không biết tự lượng sức mình, Lận Tiên Vương nở nụ cười lạnh nhạt, thân thể đồng thời di chuyển, tiến hành phong tỏa, triển khai thế công vô tình. Lận Tiên Vương trồng chất cự lãng tam trọng thiên, nắm lấy Tam Thiên Đại Đạo, rồi thi triển một môn cấm chú tuyệt thế, Thiên Đoạn Cấm Thuật. Đây là tuyệt học đến từ thời đại chớ giới, trước kia Đức Lâm Nhị Thế cũng từng học chú thuật, cấm thuật của chớ giới, nên Lận Tiên Vương thi triển sẽ không bại lộ bản thân. Âm âm một tiếng, Thiên Đoạn Cấm Thuật phát huy uy lực, lúc này bộc phát ra năng lượng đáng sợ, chấn áp xuống. Âm âm âm âm. A Cổ lại bay ngang ra ngoài, nếu đối đầu với một Lận Tiên Vương ngũ trọng thiên bình thường, hắn tự nhiên có thể chiến đấu. Thực lực của hắn mạnh mẽ không cần bàn cãi, có danh tiếng như vậy trong thất tộc Thái Cổ, không phải là hư danh. Nhưng hắn đối đầu với một Lận Tiên Vương trải qua vô số gian nan, thậm chí là sau khi chết lại sống lại, vậy thì rất khó khăn. A Cổ lúc này hai tay bị thương, thân thể gần như bị phế, lực đạo lần này quá đáng sợ, khiến hắn va vào tường thiên cung, ầm ầm ầm ầm, A Cổ liên tiếp đâm vỡ 81 bức tường. Khoảng cách giữa ngươi và ta, không cần phải nói nhiều, giờ ngươi có đồng ý giao ra nhất khí hóa tam thanh không? Lận Tiên Vương không muốn lãng phí thời gian, dù là trận pháp hay cái gọi là công bằng nhất chiến, đều đã chứng minh tất cả, hắn hoàn toàn áp đảo A Cổ. Nếu thật sự có thể giết, Lận Tiên Vương đã sớm giết chết A Cổ rồi. Ầm, ánh mắt A Cổ như ngọn đuốc đột nhiên bùng cháy, tinh huyết toàn thân thiêu đốt. Thân thể hắn khôi phục trong đống đổ nát, điều này không bình thường, vì hắn đã bị Lận Tiên Vương đánh bại nhiều lần, năng lượng khôi phục cũng dùng gần hết. Nhưng hiện tại, hắn vẫn như chiến tiên giáng thế, chí cương, thi triển tuyệt học nhất khí hóa tam thanh, lập tức phân thành ba người, đồng thời tấn công Lận Tiên Vương ở giữa. Mọi người kinh hãi, tim đập nhanh, đều mở to mắt, nhìn về phía võ đài. Mọi người đều nhìn thấy rõ ràng, A Cổ lại thiêu đốt Tiên Vương đạo quả trong tình huống này. Vì vậy hắn mới có thể đột nhiên trở nên mạnh mẽ như vậy. Nhưng thiêu đốt Tiên Vương đạo quả, lần sau nhất định sẽ rất thảm. Trong khu vực cổ tộc, rất nhiều người kinh hô, bọn họ hét lớn bảo A Cổ đừng kích động, thua thì thua thôi, thiêu đốt Tiên Vương đạo quả thật sự không đáng. Áo Cổ Tư Tháp cũng chấn động, nàng không ngờ A Cổ lại kiên cường như vậy, hoặc là nói phẫn nộ đã thiêu đốt lý trí, đã bị bao phủ, hắn không hề quan tâm đến hậu quả, thiêu đốt Tiên Vương đạo quả, tấn công Lận Tiên Vương. Lúc này, tốc độ của A Cổ quá nhanh, như quỷ mị xuất hiện, ba người đồng thời tấn công Lận Tiên Vương. Vì là người thiêu đốt Tiên Vương đạo quả, nên lần này, mỗi bóng người đều có chiến lực kinh thiên động địa. Tương đương với ba cao thủ Tiên Vương cửu trọng thiên, cùng nhau ra tay, xé rách không gian, có tử khí cuồn cuộn lan ra khắp nơi, mênh mông vô tận. Ầm. Trong nháy mắt, Lận Tiên Vương lùi lại một chút, dưới chân xuất hiện từng đạo vân đại đạo, hắn né tránh A Cổ đã thiêu đốt Tiên Vương đạo quả. Nhưng A Cổ đuổi theo không bỏ, ba người hắn mang theo uy thế ngập trời, như ba ma tôn, hung thần ác sát. Một người tay cầm mạt nhật trường mâu, múa may xông đến, đâm rách vũ trụ. Một người thi triển vô thượng bí pháp, không tiếc bất cứ giá nào. Người cuối cùng dùng thuật ám sát lao đến, muốn tiêu diệt linh hồn Lận Tiên Vương. Ta biết ngươi muốn phế ta, ngươi có cha ngươi che chở, ta biết ngươi sẽ không bị trừng phạt gì, đã như vậy, ta còn không bằng tự mình thiêu đốt Tiên Vương đạo quả, kéo ngươi xuống nước, dù ngươi mạnh đến đâu, cũng không phải tiên đế cấp bậc, hôm nay ta phải kéo ngươi cùng xuống địa ngục. A Cổ lạnh lùng nói, mái tóc tím dày rậm bay múa, đã liều chết, không còn đường lui. Tất cả mọi người thất tộc Thái Cổ đều dùng mình. A Cổ quả nhiên nghịch thiên, lúc này lại quyết đoán như vậy, hắn muốn đồng quy vu tận với Lận Tiên Vương. Hỏi lại lần nữa, ngươi có muốn giữ mạng, giao ra nhất khí hóa tam thanh không? Lận Tiên Vương không hề lo lắng về A Cổ thiêu đốt Tiên Vương đạo quả, lạnh nhạt hỏi. Ngươi nằm mơ giữa ban ngày, A Cổ lạnh lùng đáp trả. Tốt lắm, đây là do ngươi tự tìm chết, ta phải nói cho ngươi biết, dù ngươi có bao nhiêu thủ đoạn, ngươi cũng chỉ là bại tướng dưới tay ta. Lận Tiên Vương thi triển một loại bí thuật khác, bắt đầu trấn áp. Hoang Vũ Đại Pháp. Đây là một môn công pháp tuyệt thế, rất mạnh mẽ. Trong nháy mắt, kim quang sôi trào, sau lưng Lận Tiên Vương xuất hiện một thế giới hoang vu, trong thế giới này có tiên kiếm ngân vang, chuông lớn ong ong, cổ tháp trầm nổi, bảo kính sáng lấp lánh. Đây là thế giới hoang vu, hủy diệt tất cả, phân giải tất cả, bất cứ thứ gì đi vào đều sẽ hóa thành hoang vu. Lúc này, Lận Tiên Vương mang theo thế giới hoang vu, lập tức bao phủ A Cổ, dưới ánh mắt kinh hãi của mọi người, lập tức khiến thân thể A Cổ hóa thành hoang vu. A Cổ kêu thảm thiết, hai phân thân đều bị hoang vu hóa trong nháy mắt, trực tiếp hóa thành năng lượng hư vô, tiêu tán giữa trời đất, khó mà chống đỡ. Ngay sau đó, Lận Tiên Vương xuất hiện trước mặt A Cổ thật sự, trong nháy mắt ra tay mấy trăm lần, đánh A Cổ đến mức không thể chống đỡ, máu tươi bắn tung tóe, xương cốt gãy nát, Tiên Vương đạo quả đã bị thiêu đốt tận. Ầm, A Cổ bay ngang ra ngoài, toàn thân đầy máu, hoàn toàn suy yếu, ngã xuống võ đài như một con chó chết. A Cổ mất đi Tiên Vương đạo quả, trực tiếp rớt khỏi Tiên Vương cảnh giới, tuy chưa chết, nhưng nửa đời sau đã vô dụng. Trong nháy mắt, Lận Tiên Vương đột nhiên thu lại khí thế, bình tĩnh đứng đó, nhìn quanh bốn phía, trong lòng thanh tịnh, không quan tâm đến xung quanh, như thể giữa trời đất này chỉ còn lại một mình hắn. Tất cả bí thuật, cổ pháp và các loại thủ đoạn tấn công mà hắn vừa thi triển đều hiện lên trong đầu hắn. Còn những thứ hắn chưa sử dụng cũng xuất hiện lúc này, trong cảm nhận của Lận Tiên Vương, chậm rãi ấp ủ. Đánh bại A Cổ không là gì, Lận Tiên Vương đã nói trước đó, hắn coi A Cổ là một hòn đá mài dao, dùng hắn để ngộ đạo. Hiện tại, sau khi đánh bại A Cổ, hắn quả thực có một loại yên tĩnh ngộ đạo. Các loại pháp trên đời đều chỉ là hình thức, đều chỉ là thể hiện của thủ đoạn, thứ thực sự mạnh mẽ vẫn là bản thân. Lận Tiên Vương âm thầm lĩnh ngộ, ở trong một loại cảnh giới không linh. Hắn cảm nhận được có một loại lĩnh ngộ khác biệt. Hắn muốn trở thành người mạnh mẽ đáng sợ thực sự. Trên đời chỉ có một người vô địch, đó chính là hắn Lận Tiên Vương. A Cổ ngã xuống võ đài, vô cùng thê thảm, đã không thể khôi phục như trước nữa. Lúc này, nửa thân trên của hắn văng ra ngoài, phần lộ ra bên ngoài, xương trắng héo, máu tím chảy đầm đìa. Tất cả mọi người thất tộc Thái Cổ như bị dính lời nguyền, bất động, đều im lặng. Đây, sau khi hủy bỏ trận pháp, Đức Lâm nhị thế vẫn đánh bại A Cổ. A Cổ thua hoàn toàn. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Cổ tộc, thân thể như bị đóng băng, im lặng như tờ. Lận Tiên Vương một thân áo trắng, đứng dưới bầu trời, như đứng ngoài thế gian. Gió nhẹ thổi qua, tay áo bay phấp phới, như tiên nhân tuyệt thế, không ai địch nổi. Lận Tiên Vương lúc này, trong lòng thanh tịnh, không còn chút sát khí, thân sắc an hòa và bình tĩnh, nhìn tất cả mọi người thất tộc Thái Cổ, trong mắt hắn có tinh hà lấp lánh, vô số vì sao. Sau khi giao đấu với A Cổ, Lận Tiên Vương thật sự đã rèn luyện bản thân. A Cổ rất mạnh. Điều này không cần bàn cãi. Dù sao cũng là Tiên Vương cửu trọng thiên, hơn nữa còn là cảnh giới đỉnh phong, thật sự rất đáng sợ. Chiến đấu với hắn, Lận Tiên Vương thật sự thu hoạch được rất nhiều. Hiện tại, hắn yên lặng đứng đó, chính là bước vào một trạng thái kỳ diệu huyền ảo. Ở trạng thái này, thân thể, nguyên thần của hắn đạt đến đỉnh phong Tiên Vương ngũ trọng thiên, toàn thân trong sáng không tì vết. Trong linh hồn Đức Lâm nhị thế, cơ thể Lận Tiên Vương tỏa ra ánh sáng tiên rực rỡ, đây là trạng thái mạnh nhất của một người. Hắn có thể đột phá Tiên Vương lục trọng thiên bất cứ lúc nào. Cảnh giới này đã không thể giam cầm hắn nữa, trong thiên cung, vài vị vương giả nhìn thấy cảnh này, đều im lặng. Những vương giả trước đó chế giễu Đức Lâm vương giả, lúc này cũng không nói gì nữa. Vương giả cổ tộc sắc mặt khó coi, hắn cố gắng kiềm chế cơn giận của mình, nhưng hơi thở không thể tránh khỏi trở nên nặng nề, ánh mắt cũng trở nên lạnh lẽo. Được rồi, ngươi đã ném tử tinh đại trung mà mình từng sử dụng xuống rồi, cũng không bảo vệ được A Cổ, ván này người cổ tộc các ngươi thua hoàn toàn, một vương giả nói với vương giả cổ tộc. Vương giả cổ tộc sắc mặt khó coi hít sâu một hơi, kìm nén cơn giận của mình, hồi lâu thở dài một hơi, lạnh lùng nói, phế vật. Ầm, vương giả đưa tay ra, chiếc chuông tím và mạt nhật trường mâu nhái bay trở về, được hắn cất vào tay áo, giấu đi. Một tiên vương cửu trọng thiên lại bị tiên vương ngũ trọng thiên đánh bại, còn thua thảm như vậy, hai lần đều thua, thật sự tức chết người mà, vị vương giả này tức giận nói. Nhưng Đức Lâm nhị thế này thật sự rất tàn nhẫn, tuy hắn không giết A Cổ, nhưng vẫn phế bỏ A Cổ hoàn toàn. Đây chính là hy vọng của cổ tộc chúng ta, tiên vương cửu trọng thiên, cứ như vậy bị hắn phế bỏ, thật sự quá đáng, vị vương giả này tức giận nói. Đừng nói bậy, A Cổ là tự mình thiêu đốt tiên vương đạo quả, liều mạng chiến đấu, con ta chưa từng ép buộc hắn, không chỉ cho hắn hai cơ hội, còn tha cho hắn một mạng, đã đủ nhân từ rồi. Đức Lâm vương giả lập tức lên tiếng, chủ động giải thích cho hành vi của Đức Lâm nhị thế, hắn không muốn để vương giả ra mặt. Tuy hắn cũng biết, lần này đối với A Cổ, thật sự là ra tay quá nặng. Nếu không phải Đức Lâm nhị thế từng bước ép sát, khiêu khích khắp nơi, châm ngòi lửa giận của A Cổ, thiêu đốt lý trí, hắn sẽ không thiêu đốt tiên vương đạo quả. Nhưng dù biết quá đáng, Đức Lâm vương giả vẫn phải bảo vệ con trai mình. Nếu nói trước kia Đức Lâm vương giả không có chút kỳ vọng nào đối với Đức Lâm nhị thế, cho rằng đứa con trai này cứ sống tốt cả đời, nối dõi tông đường là được. Vậy thì bây giờ, sự thay đổi của Đức Lâm nhị thế khiến hắn kinh ngạc từ tận đáy lòng, kỳ vọng lập tức tăng lên 100%. Vì vậy hắn phải bảo vệ Đức Lâm nhị thế, phản bác vương giả cổ tộc, tranh luận lý lẽ, để sự việc lắng xuống. Được rồi, đây là thua một cách quang minh chính đại dưới mắt chúng ta, hai cơ hội của A Cổ ngươi cũng đã thấy, hắn quá cố chấp, không chịu nhận thua. Giờ rơi vào kết cục này, cũng không trách ai được, cứ để hắn an tâm tu dưỡng, nếu hắn có thể trở lại đỉnh phong, vậy chính là một truyền kỳ. Một vương giả khác lên tiếng, định tính sự việc này, không cho vương giả cổ tộc cơ hội gây sự. Điều này khiến sắc mặt vương giả cổ tộc lại trở nên khó coi. Được, các ngươi đã nói như vậy, vậy trận chiến tiếp theo cứ tàn khốc một chút đi, mọi người đều không nhúng tay, để bọn họ trực tiếp chiến đấu, sống chết có số, giàu sang do trời, thế nào? Vương giả cổ tộc kìm nén lửa giận, thay đổi quy tắc tỉ thí đại hội thất tộc lần này. Không cần như vậy, còn chưa quét sạch nhân gian, chúng ta đã tự mình nội chiến, không hay, lập tức có vương giả phản đối. Vậy chuyện của A Cổ phải nói thế nào, hắn đã bị phế bỏ tu vi tiên vương, như một phế nhân, muốn hắn phấn chấn lại, là nằm mơ giữa ban ngày. Dù sao, chuyện này thiên tộc các ngươi phải cho ta một lời giải thích. Vương giả cổ tộc gây sự, chính là chiếm lý, lạnh lùng nhìn Đức Lâm vương giả. Về việc A Cổ bị phế, hắn nhất định phải đòi lại công bằng. Trước kia con trai ngươi đã giết mấy tên tiên vương hậu bối của cổ tộc ta, ngươi lấy thành ý và đại nghĩa của thất tộc Thái Cổ để khuyên ta. Ta không truy cứu nữa, nhưng chuyện này, ngươi còn định lấp liếm cho qua sao? Vương giả cổ tộc nhìn chằm chằm Đức Lâm vương giả, lạnh lùng nói. Các vương giả khác nhíu mày, nhìn Đức Lâm vương giả, cũng không nói gì nữa. Trên võ đài, tất cả đều là quang minh chính đại, A Cổ dùng tiên vương cửu trọng thiên đánh tiên vương ngũ trọng thiên, thua rồi, còn không phục, đây là điều ai cũng thấy. Hiện tại kết cục của hắn tuy thê thảm, nhưng quả thật là do hắn tự chuốc lấy. Giữa trận chiến ngươi còn đưa pháp khí cho hắn, ta cũng không nói gì, ngươi cũng đừng làm ra vẻ bị ủy khuất. Ta không chiều ngươi, nếu thật sự không phục, để con gái ngươi lên đài đi, lần này ngươi không phải đã mang con gái đến sao? Nghe nói nàng là nhất chi độc tú đời này của cổ tộc, không ai sánh bằng, cứ để nàng lên đi, công bằng nhất chiến với Đức Lâm nhị thế, không cho bất kỳ ai can thiệp, nếu thật sự lợi hại, thì đánh bại Đức Lâm nhị thế, để hắn cũng nếm mùi đau khổ, nhưng vẫn là câu nói đó, không được giết người. Đức Lâm vương giả bình tĩnh nói, chuyển hướng sang áo cổ tư tháp. Đúng vậy, vị vương giả cổ tộc này, chính là cha của áo cổ tư tháp, áo cổ tư đồ. Áo cổ tư đồ nhìn Đức Lâm vương giả, cười lạnh, nói, được, ngươi đã tự tin như vậy, ta đồng ý với ngươi, lần này ta nhất định phải để con gái đánh bại con trai ngươi, để cổ tộc chúng ta hả giận. Hừ, nói trước nhé, đừng để đến lúc thua, ngươi lại không nhận, lại bắt đầu giở trò, mất mặt lắm đấy, Đức Lâm vương giả mỉa mai. Ta cũng hy vọng lúc con trai ngươi bị đánh bại, ngươi còn có thể ngồi yên. Áo cổ tư đồ buông lời tàn nhẫn, liền dùng linh hồn giao tiếp với con gái mình. Sau khi áo cổ tư đồ và Đức Lâm vương giả chính thức giao chiến, đã quyết định không ai được nhúng tay, để con cái của họ phân cao thấp. Áo cổ tư đồ có sự tự tin tuyệt đối vào con gái mình. Dù Lận Tiên Vương điều khiển Đức Lâm nhị thế, đánh A Cổ đến mức thảm không nỡ nhìn. Nhưng đối mặt với con gái hắn, cũng vô dụng. Đây là sự tự tin tích lũy từ nhỏ. Con gái hắn vừa sinh ra, đã có dị tượng trời sinh, là thiên chi kiều nữ, từ nhỏ đã phá vỡ hàng loạt kỷ lục của cổ tộc. Như A Cổ Như, những thiên tài tuyệt thế được người khác khen ngợi, trước mặt con gái hắn, hoàn toàn không đáng nhắc tới. Vì vậy hiện tại, muốn đánh bại Đức Lâm nhị thế, cần áo cổ tư tháp ra mặt. Nhưng áo cổ tư tháp vừa ra tay, áo cổ tư đồ không chắc Đức Lâm vương giả có âm thầm phá đám, không biết xấu hổ cứu con trai mình hay không, như vậy tuy thua, nhưng cũng không có tổn thất gì. Vì vậy áo cổ tư đồ liền thừa thế xông lên, ép Đức Lâm vương giả dưới sự chứng kiến của các vương giả khác, đồng ý không nhúng tay. Áo cổ tư đồ giao tiếp với con gái mình, cho rằng chắc chắn có thể thắng. Hắn không hề nghĩ tới con gái mình sẽ thua trận tỉ thí này. Vì vậy hắn chỉ nói với áo cổ tư tháp một câu. Đánh Đức Lâm nhị thế thành tàn phế cho ta, ngươi cứ ra tay, những chuyện khác ta sẽ giải quyết giúp ngươi, Đức Lâm nhị thế có vương giả chống lưng, ngươi cũng có. Nghe vậy, áo cổ tư tháp, ánh mắt xinh đẹp lóe lên, nhưng không nói gì, chỉ nở nụ cười, vừa quyến rũ vừa lạnh lùng. Đức Lâm vương giả nhìn áo cổ tư tháp xinh đẹp vô song, trên mặt không vui không buồn. Sự xuất sắc của áo cổ tư tháp, tầng lớp cao của thất tộc Thái Cổ đều biết. Nàng cũng được tất cả mọi người công nhận, cho rằng là mầm mống có thể đột phá vương giả cảnh giới trong thế hệ trẻ này. Ngay cả Đức Lâm vương giả cũng phải thừa nhận áo cổ tư tháp chính là vương giả dự bị. Nếu là trước kia, để Đức Lâm nhị thế giao đấu với áo cổ tư tháp, Đức Lâm vương giả 100 lần không đồng ý. Đó chẳng khác nào tìm đường chết sao, nhưng tình thế hiện tại lại khác với trước kia. Đức Lâm nhị thế đột nhiên thông suốt, vận khí cực tốt, có được sinh mệnh đại đạo trận pháp, nâng cao tầng thứ sinh mệnh của mình, từ một người bình thường trở thành yêu nghiệt tuyệt thế không thua kém áo cổ tư tháp. Cộng thêm sinh mệnh đại đạo trận pháp mà ngay cả hắn cũng muốn có, hoàn toàn có thể sánh ngang với áo cổ tư tháp. Thậm chí là đánh bại áo cổ tư tháp. Vì vậy Đức Lâm vương giả rất bình tĩnh, hắn tin tưởng con trai mình Đức Lâm nhị thế. Thỏa thuận ngầm giữa hai vương giả, người thất tộc Thái Cổ không biết, mọi người chỉ thấy A Cổ bị đánh bại dễ dàng, được người cổ tộc khiêng xuống. Thời không yên tĩnh. Sự mạnh mẽ của Đức Lâm nhị thế vượt ngoài dự đoán của tất cả mọi người, không ai ngờ hắn lại mạnh như vậy. Còn A Cổ thua thảm như vậy, tuy giữ được mạng, nhưng sau này cũng là một phế nhân. Đối với cổ tộc mà nói, đây là một đòn nặng nề. Có thể nói, A Cổ chính là một cường giả tiên đế cấp bậc, có hy vọng rất lớn đột phá vương giả cảnh giới, tiên đồ vô lượng. Cổ tộc đặt rất nhiều hy vọng vào hắn, dọc đường đi, không biết đã cho bao nhiêu tài nguyên. Vốn định để A Cổ trở thành cánh tay phải của áo cổ tư tháp, giúp áo cổ tư tháp quản lý cổ tộc. Nhưng hiện tại, tất cả đều tan thành mây khói. A Cổ bị phế, hắn thiêu đốt tiên vương đạo quả của mình, đã rớt khỏi tiên vương cảnh giới. Từ tiên vương cửu trọng thiên, trực tiếp rớt khỏi tiên vương cảnh giới, vết thương nghiêm trọng như vậy, A Cổ không chết đã là may mắn, sau này cũng sẽ để lại vết thương đại đạo. Hắn muốn trở lại đỉnh phong, tuyệt đối là nằm mơ giữa ban ngày. Vì vậy, người thất tộc Thái Cổ đều nhìn chằm chằm cổ tộc, với ánh mắt tò mò, muốn xem cổ tộc định tìm lại mặt mũi như thế nào. Người cổ tộc đều nhìn Đức Lâm nhị thế với ánh mắt phẫn nộ. Trước tiên là Đức Lâm nhị thế giết mấy tên vương giả cổ tộc, náo loạn ầm ĩ, cuối cùng vẫn là vương giả ra mặt mới dàn xếp được. Giờ Đức Lâm nhị thế lại đánh A Cổ thành ra như vậy, có thể nói Lận Tiên Vương đang điều khiển Đức Lâm nhị thế, dẫm lên danh tiếng và tôn nghiêm của cổ tộc, từng bước quật khởi. Người cổ tộc giờ hận Đức Lâm nhị thế đến chết. Bọn họ chỉ hận mình không có thực lực này, nếu không đã sớm xông lên rồi. Tất cả người cổ tộc phẫn nộ, lập tức nhìn về phía A Cổ Như và áo cổ tư tháp. Hai người này là hy vọng hiện tại của cổ tộc. Chỉ cần bọn họ ra tay, mới có cơ hội đối đầu với Đức Lâm nhị thế. Bị vô số người nhìn chằm chằm, A Cổ như áp lực rất lớn, hắn nghiến răng nghiến lợi, vào lúc này, hắn có thể không đứng dậy sao? Nhưng hắn muốn đứng dậy sao? Hắn không muốn. A Cổ và hắn ngang tài ngang sức, dù hắn thắng, cũng chỉ là thảm thắng, thậm chí là lưỡng bại câu thương, cùng chết. Vì vậy lúc này đối mặt với Đức Lâm nhị thế đánh A Cổ rớt xuống tiên vương cảnh giới, A Cổ như không còn chút chiến ý, tay hắn run nhẹ, hắn biết mình đã sợ rồi. Hắn sợ mình cũng rơi vào kết cục giống như A Cổ, vì vậy A Cổ như cũng giống như rất nhiều người cổ tộc khác, ngẩng đầu nhìn bóng hình xinh đẹp ngồi ở vị trí cao nhất. Áo cổ tư tháp. Con gái của vương giả cổ tộc, thiên chi kiêu nữ từ nhỏ, vẫn luôn không ai có thể vượt qua, nàng là một truyền thuyết trong cổ tộc, nàng cũng được xưng tụng là vương giả đời tiếp theo trong thất tộc Thái Cổ. Những người hiểu nàng, căn bản không nghi ngờ áo cổ tư tháp không thể đột phá vương giả cảnh giới. Bóng hình xinh đẹp như vậy, giờ đã trở thành hy vọng của cổ tộc. Bị tất cả mọi người nhìn chằm chằm, áo cổ tư tháp đứng dậy, đôi chân thon dài, da trắng như tuyết, nàng xinh đẹp đến mức như không có thật, khiến đàn ông say đắm, khiến phụ nữ mê mẩn. Đây là một tuyệt sắc giai nhân khuynh đảo chúng sinh. Nhưng, nàng lại có năng lượng lật đổ thế giới, tái tạo càn khôn. Áo cổ tư tháp không nói một lời, sắc mặt nàng bình tĩnh, bước ra một bước, ầm, trên không trung, từng tia sáng lấp lánh hiện lên. Đại đạo giao nhau, kèm theo làn sương mờ ảo bốc lên, áo cổ tư tháp bay lượn nhẹ nhàng, như tiên nữ giáng trần, thoát tục phiêu giật. Sau đầu nàng, hiện ra 10 luân thời không, tràn ngập năng lượng tinh không lấp lánh, mang theo khí thế đáng sợ, áp bức đến. Nơi nàng đi qua, hư không sụp đổ, đại đạo hỗn loạn, rõ ràng không chịu nổi khí thế ngày càng mạnh mẽ của áo cổ tư tháp. Áo cổ tư tháp không tiếp tục tiến lên nữa, nàng ngẩng đầu, đôi mắt xinh đẹp nhìn về phía Đức Lâm nhị thế đang yên lặng đứng ở xa. Nàng không nhìn thân thể Đức Lâm nhị thế, mà là lận tiên vương ẩn náu sâu trong linh hồn Đức Lâm nhị thế. Cổ tộc, áo cổ tư tháp, hôm nay đến chém đạo quả của ngươi. Giọng nói áo cổ tư tháp trong trẻo, như tiếng suối chảy trên đá xanh, lại như tiếng chim hoàng oanh, khiến người ta say lòng. Tuy nói lời tàn nhẫn, nhưng giọng nói lại như có thể khiến người ta say mê, không thể tự thoát ra được. Sự tương phản lớn này cũng khiến lận tiên vương nhìn về phía áo cổ tư tháp. Bây giờ quỳ xuống, xưng tên thật của ta có thể thu ngươi làm tỳ nữ, cho phép ngươi sưởi ấm giường cho ta, sau này sinh con, cũng có thể kế thừa cổ tộc. Lận tiên vương điều khiển Đức Lâm nhị thế, nói ra lời khiến mọi người kinh ngạc. Lời này vừa ra, tất cả người thất tộc Thái Cổ xung quanh đều trợn tròn mắt, áo cổ tư tháp mạnh mẽ như vậy, Đức Lâm nhị thế lại dám trêu ghẹo nàng. Để viên ngọc quý trên tay cổ tộc, sưởi ấm giường cho mình, còn sinh con, kế thừa cổ tộc, đây là chuyện người ta có thể nghĩ ra sao? Trên cao, các vương giả như ở một thế giới khác cũng đều lộ vẻ kỳ quái. Các vương giả khác đều nhịn không được cười, cảm thấy buồn cười. Còn có người trêu chọc, hai người này đều xuất sắc như vậy, vừa hay có thể kết thành thông gia, đừng lãng phí gen ưu tú như vậy chứ. Hai người bọn họ ở bên nhau, đó là cường cường liên thủ, đều rất ưu tú, còn có thể hóa giải thù hận giữa cổ tộc và thiên tộc, tốt biết bao. Lời trêu chọc của các vương giả khác khiến Đức Lâm vương giả nheo mắt, cười nói, chỉ cần tên nhóc thối tha kia đồng ý, ta đều không có ý kiến, sự ưu tú của áo cổ tư tháp ai cũng thấy, trở thành con dâu của ta, đó là vinh hạnh của ta, ngươi nói xem, thông gia. Áo cổ tư đồ bị Đức Lâm vương giả gọi một tiếng thông gia làm cho tức giận, sắc mặt tái mét quát, ai là thông gia của ngươi, ngươi đang nằm mơ giữa ban ngày sao, hồ nữ sao có thể gả cho khuyển tử. Ta nói cho ngươi biết, chuyện này ngươi đừng hòng, áo cổ tư tháp là hy vọng của cổ tộc ta, nàng không thể gả cho con trai ngươi, ngược lại, lập tức nàng sẽ đánh cho con trai ngươi một trận. Áo cổ tư đồ nghiến răng nghiến lợi nói, hắn thật sự hận Đức Lâm nhị thế do lận tiên vương điều khiển đến tận xương tủy. Đức Lâm vương giả không hề nao núng, vốn chỉ là chọc tức áo cổ tư đồ một chút, hắn bình tĩnh lại, nhìn Đức Lâm nhị thế và áo cổ tư tháp đối. Sự bình tĩnh, ung dung từ trước đến nay của áo cổ tư tháp, sau khi nghe lận tiên vương nói vậy, lập tức biến mất, nàng cau mày, khí thế bùng nổ, sắc mặt lạnh lùng quát. Hôm nay ta phải chém tiên vương đạo quả của ngươi, đánh nát bộ mặt thật của ngươi, khiến ngươi hoàn toàn thua ta, chúng ta quyết đấu, vừa phân thắng bại, cũng quyết sinh tử. Đến đây, ta muốn đánh cho ngươi quỳ trước mặt ta, niệm tên thật của ta, bảo vệ ngươi vĩnh sinh. Lận tiên vương điều khiển Đức Lâm nhị thế, vừa tự tin vừa bá đạo. Lời lận tiên vương điều khiển Đức Lâm nhị thế nói ra, khiến sắc mặt áo cổ tư tháp trầm xuống, dáng người nàng xinh đẹp, bước trên hư không, được hào quang bao phủ, như tinh linh tuyệt thế, vượt trên cổ kim. Ngươi muốn dùng lời nói để quấy nhiễu đạo tâm của ta, chiêu này đối với A Cổ có tác dụng, nhưng đối với ta thì vô dụng. Tiếp theo ta sẽ phong ấn phần cảm tính của mình, dùng lý trí tuyệt đối để chiến đấu với ngươi, để ngươi biết thế nào là tuyệt vọng. Ánh mắt áo cổ tư tháp lạnh lùng, nàng biết nếu mình giữ lại cảm tính, nhất định sẽ bị lận tiên vương dùng lời nói quấy nhiễu. Vì vậy dưới sự chứng kiến của tất cả mọi người, giữa trán nàng hiện lên một trận pháp lục mang tinh, ầm một tiếng phong ấn hoàn toàn phần cảm tính của nàng. Cảm tính bị phong ấn, áo cổ tư tháp chỉ còn lại lý trí, khí thế ngược lại càng thêm cuồng bạo, tăng lên 3 phần, đáng sợ hơn là, hiện tại nàng đang ở trạng thái lý trí tuyệt đối, sắc mặt không chút gợn sóng, nhìn lận tiên vương, trong mắt chỉ còn lại sát khí lạnh lẽo. Lận tiên vương nhíu mày, áo cổ tư tháp này mạnh hơn A Cổ rất nhiều, nàng dùng chiêu này phong ấn cảm tính, đối với lận tiên vương mà nói, công kích bằng lời nói, đã không thể quấy nhiễu nàng nữa, vì vậy lận tiên vương cũng không nói gì, cứ như vậy bình tĩnh nhìn. Nơi này không phải là nơi chiến đấu, trận chiến giữa ngươi và ta là sinh tử quyết đấu, hôm nay ta nhất định phải đánh bại ngươi, nên sẽ không nương tay, chiến đấu ở đây, Dư Ba tạo ra, sẽ rất phiền phức, Áo Cổ Tư Tháp lạnh lùng nói. Lận Tiên Vương nhíu mày, nơi này quả thật không phải là nơi tốt để chiến đấu. Đến thế giới hoang phế đi, đánh nát cũng không sao. Giữa trời đất, đột nhiên vang lên một giọng nói, đến từ Áo Cổ Tư Đồ Vương giả, hắn đưa tay chỉ, hư không lập tức nứt ra, một thế giới tàn phá, đổ nát xuất hiện trong mắt mọi người. Đây là một thế giới rất lâu trước kia, trước chớ giới, lúc đó bọn họ chống lại chúng ta, bị hủy diệt hoàn toàn. Tất cả đều không còn tồn tại, chỉ còn lại thế giới đổ nát này, các ngươi vào đó chiến đấu, Áo Cổ Tư Đồ trầm giọng nói. Lận Tiên Vương nhìn về phía thế giới này, ánh mắt hắn lộ ra vẻ ngưng trọng. Đây là tiền thân của nhân gian. Nhân gian hiện tại do nhân tộc thống trị, nhưng trước nhân tộc là thời đại vạn tộc, nhưng thời đại vạn tộc chỉ là thời kỳ quá độ mà thôi. Trước vạn tộc, thời đại tiên đình và thần tộc mới là đỉnh cao thực sự, thống trị mấy vạn năm. Trước tiên đình và thần tộc là thời đại chú thuật, đó là một thời đại rất mạnh, nhưng ghi chép rất ít. Còn trước thời đại chú thuật, Lận Tiên Vương suy đoán là thời đại của trận pháp. Sinh mệnh đại đạo trận pháp được sinh ra trong thời đại đó. Nhưng thời đại này, cũng giống như sau này, bị xóa sổ hoàn toàn, không có bất kỳ ghi chép nào. Thất tộc Thái Cổ đánh nát thế giới đó, còn giữ lại thế giới đổ nát này. Lận Tiên Vương không khỏi nghĩ, lần này nếu nhân gian thất bại, bị quét sạch hoàn toàn, vậy thế giới nhân gian này, có phải cũng sẽ bị thất tộc Thái Cổ cất đi, vào một ngày nào đó trong tương lai, bị lấy ra khoe khoang, hoặc tùy ý xử trí. Nghĩ vậy, ánh mắt Lận Tiên Vương trở nên sắc bén, hắn không cho phép chuyện như vậy xảy ra. Không nói một lời, Lận Tiên Vương bước ra một bước, tiến vào thế giới này. Nhìn vào, núi sông vỡ nát, màn trời của thế giới rách nát như vải vụn, bay phấp phới trong gió. Thế giới này đổ nát hoang tàn, Mục Thương Di, khắp nơi đều là dấu vết sau đại chiến, Lận Tiên Vương nhìn thấy một số vân trận pháp, rất cổ xưa, đứt đoạn, nơi này từng là một thế giới rộng lớn, nhưng bây giờ, đã hoang phế đến mức không còn hình dạng. Sau khi Lận Tiên Vương đi vào, Áo Cổ Tư Tháp cũng đi vào, nàng dùng lý trí tuyệt đối nói, Đức Lâm nhị thế, ta đến giết ngươi. Vừa dứt lời, Áo Cổ Tư Tháp ra tay, nàng tế ra pháp bảo của mình, giơ tay lên đánh. Ầm ầm ầm. Đây là va chạm đáng sợ vô cùng mạnh mẽ, kèm theo một tia sáng màu xanh, một cây thước ngọc bay ra. Thước ngọc toàn thân màu xanh, trên đó có một tầng ánh sáng lưu động, mang theo vẻ cổ xưa tang đáng sợ, không biết đã trải qua bao nhiêu vạn năm rồi. Cây thước này được đúc bằng thanh kim thần bí nhất, không phải là pháp bảo bình thường, được Áo Cổ Tư Tháp cầm trong tay, như có thể đo trời, đập nát vũ trụ. Uy lực cực lớn. Những người đang xem bên ngoài thế giới đổ nát, nhìn thấy cây thước này đều ngây người. Đây chẳng phải là Lượng Thiên Xích sao? Có người nhận ra. Quả thật là Lượng Thiên Xích, ta biết cái này, nó rất đáng sợ, trong tàng thư các của thất tộc Thái Cổ có ghi chép, Lượng Thiên Xích là vật sở hữu của một cường giả đáng sợ thời viễn cổ của tộc chúng ta, từng đánh nát không biết bao nhiêu thế giới, sao giờ lại ở trong tay Áo Cổ Tư Tháp? Có người nghi hoặc nói. Không, đây không phải là hàng thật, Lượng Thiên Xích thật đã thất lạc ở nơi nào đó rồi, không ai biết, dù là vương giả cũng không thể lấy lại, đây là hàng nhái, có người khẳng định. Hàng nhái, vậy là giống Mạt Nhật Trường Mâu nhái của A Cổ. Không, tuyệt đối không giống. Đúng là không giống, Mạt Nhật Trường Mâu nhái của A Cổ hoàn toàn không thể so sánh với cây Lượng Thiên Xích này. Lượng Thiên Xích này là do vương giả tạo ra, hơn nữa là vương giả giỏi luyện chế pháp bảo, dùng thanh kim cực kỳ hiếm có luyện chế, uy lực tương đương với vũ khí vương giả. Vậy Đức Lâm nhị thế chẳng phải chắc chắn thua sao? Chắc chắn rồi, Đức Lâm nhị thế lấy gì để chống đỡ công kích như vậy? Ta cũng nghĩ vậy, hắn chắc chắn thua. Bản thân Áo Cổ Tư Tháp đã rất mạnh, cộng thêm pháp bảo đáng sợ như vậy, đập nát đầu Đức Lâm nhị thế. Người thất tộc Thái Cổ bàn tán xôn xao, thảo luận kịch liệt, đưa ra kết luận chính là Đức Lâm nhị thế không chịu nổi một đòn của Lượng Thiên Xích. Trên thiên cung, nơi ở của các vương giả, sắc mặt Đức Lâm vương giả trầm xuống, nhìn chằm chằm Áo Cổ Tư Đồ, tức giận nói, ngươi lại đưa Lượng Thiên Xích cho nàng. Áo Cổ Tư Tháp là con gái ta, là người kế thừa tương lai của ta, ta không đưa Lượng Thiên Xích cho nàng, thì đưa cho ai? Áo Cổ Tư Đồ nhếch mép, chậm rãi nói. Hắn nhìn Đức Lâm vương giả sắc mặt âm trầm, cười nói, ngươi trách thì trách bản thân không nỡ đưa bảo vật cho con trai mình. Giờ cứ an tâm xem đi, biết đâu con gái ta thật sự sẽ phế bỏ Đức Lâm nhị thế. Đức Lâm vương giả cười lạnh, nói chắc nịch, tốt, an tâm xem đi, ta chỉ hy vọng lát nữa ngươi cũng có thể cười vui vẻ như vậy. Đừng để đến lúc con gái ngươi thua, ngươi không chịu thua đấy, ta sẽ không chịu ngươi đâu. Đức Lâm vương giả vẫn rất tự tin, trên người Đức Lâm nhị thế còn giấu sinh mệnh đại đạo trận pháp, đó là thứ nghịch thiên, ngay cả hắn cũng thèm muốn, mạnh hơn Lượng Thiên Xích. Áo Cổ Tư Đồ cười khẩy, cho rằng Đức Lâm vương giả chỉ là mạnh miệng mà thôi, nheo mắt nhìn trận chiến giữa Đức Lâm nhị thế và Áo Cổ Tư Tháp trong thế giới đổ nát kia. Trận chiến này nhất định long trời lở đất, ầm, Lận Tiên Vương điều khiển Đức Lâm nhị thế bộc phát ra phong thái vô địch, chiếu sáng thế giới đổ nát này. Khí thế như sóng thần, nghịch tập, ngập trời, huyết khí cuồn cuộn, sóng lớn mãnh liệt, ai nhìn thấy cũng phải run sợ, ầm. Lận Tiên Vương điều khiển Đức Lâm nhị thế bộc phát, uy thế đáng sợ va chạm với Lượng Thiên Xích, phát ra tiếng vang lớn, chấn động cả thế giới đổ nát này. Lượng Thiên Xích phát ra một màn sáng, khiến trời đất đều mờ ảo, kèm theo từng tia sáng màu máu lóe lên, một bóng hình xinh đẹp tay cầm Lượng Thiên Xích, đứng giữa trời đất, trực tiếp nện xuống, rắc, khí thế đáng sợ do Lận Tiên Vương điều khiển Đức Lâm nhị thế bộc phát ra, bị đập nát tại chỗ, không còn chút dấu vết, như thể khí thế sóng lớn mãnh liệt vừa rồi chỉ là ảo giác, bị Lượng Thiên Xích đánh nát, không để lại chút dấu vết nào. Giết! Áo Cổ Tư Tháp quát lạnh, nàng chỉ còn lại lý trí, vung tay đánh ra công kích đáng sợ kinh thiên động địa. Lượng Thiên Xích vung lên, bộc phát ra từng đạo tiên quang diệt thế, bắn ra, trực tiếp đánh nổ thế giới đổ nát này, phá nát trời xanh vạn cổ, thế giới đổ nát rộng lớn, lúc này, lại nổ tung tan vỡ. Rất nhiều sinh linh chỉ có thể nhìn thấy, trong thế giới nổ tung này, một bóng hình áo trắng đứng dưới bầu trời, mặc cho tinh tú tan biến. Biển cả thành mây khói, thế giới hóa thành cho bụi, nàng vẫn bất diệt, Lượng Thiên Xích trong tay bộc phát ra uy áp khổng lồ. Áo Cổ Tư Tháp được cổ tộc coi là bảo bối, lúc này, đã cho thất tộc Thái Cổ thấy, tại sao nàng lại được tất cả các vương giả công nhận, tương lai nhất định là người dẫn đường của cổ tộc. Áo Cổ Tư Tháp phong ấn cảm tính, chỉ còn lại lý trí, lúc này áo trắng váy dài, tóc xanh như thác nước, đôi mắt sâu thẳm. Bên trong chỉ có lý trí tuyệt đối, đang suy nghĩ làm thế nào để chiến thắng, thậm chí là giết chết Đức Lâm nhị thế. Mọi người nhìn thấy, trong đôi mắt đã phong ấn cảm tính kia, ánh mắt như có thể khai thiên tích địa, đang tính toán cảnh tượng tinh hà hủy diệt, không có cảm tình, chỉ có lý trí tuyệt đối, vô cùng đáng sợ. Áo Cổ Tư Tháp quá mạnh, tay cầm Lượng Thiên Xích, căn bản không hề phòng ngự, ánh sáng diệt thế đáng sợ bộc phát ra, như vượt qua vạn cổ, truyền đến đời này, đi sâu vào trong tâm linh mỗi người thất tộc Thái Cổ, ầm. Lúc này, mọi người càng tin chắc, Đức Lâm nhị thế chắc chắn không phải là đối thủ của Áo Cổ Tư Tháp. Cây thước màu xanh trong tay nàng có thể khiến trời long đất lở, chém thần diệt tiên, vượt qua chiều không gian, đánh nát càn khôn. Lúc này, trước mắt mọi người đều xuất hiện ảo giác, như nhìn thấy thế giới đổ nát chôn vùi Đức Lâm nhị thế. Một thước này đánh xuống, không còn gì tồn tại nữa, uy lực của một đòn có thể nói là chấn động cổ kim, thiên hạ không ai cản nổi. Rất nhiều người cảm thấy run rẩy từ tận đáy lòng. Chỉ là một đòn của Áo Cổ Tư Tháp đã có thể diệt thế, hủy diệt một thế giới đổ nát rồi. Nếu bọn họ ở đó, cũng không đủ để giết. Lượng Thiên Xích bộc phát, bất kỳ tia sáng nhỏ nào cũng có thể hủy diệt bọn họ hàng ngàn hàng vạn lần. Kiến Hôi nhìn lên rồng, cũng không đủ để hình dung sự nhỏ bé của bọn họ. Quá mạnh, nữ nhân này, càng mạnh hơn nữa, 50 năm trước ta còn có thể đỡ được mười mấy chiêu của nàng, nhưng bây giờ, ta một chiêu cũng không đỡ nổi. Cùng là người cổ tộc, A Cổ Như run giọng nói. Hắn tận mắt nhìn Áo Cổ Tư Tháp từng bước trở nên mạnh mẽ. Sự tiến bộ của nàng, khó mà tưởng tượng nổi, khiến người ta sợ hãi. Không hổ là một trong những yêu nghiệt của cổ tộc, mức độ đáng sợ này, tuyệt đối vượt qua cái gọi là thiên tài, đây là yêu nghiệt, có người. Đức Lâm nhị thế lần này thua rồi, ta muốn xem, sau khi bị phế, hắn còn dám ngông cuồng như vậy nữa không? Có người cổ tộc cười ha hả, nóng lòng muốn xem Lận Tiên Vương điều khiển Đức Lâm nhị thế bị phế. Ăn miếng trả miếng, lấy mắt trả mắt. Hiện tại trong thất tộc Thái Cổ, người mong Đức Lâm nhị thế chết nhất, chính là người cổ tộc. Vốn bọn họ đặt hy vọng vào A Cổ, nhưng A Cổ đánh không lại Lận Tiên Vương, thua rất thảm, bọn họ uất ức oán hận nhìn. Không biết chút giận vào đâu. Nhưng hiện tại, Áo Cổ Tư Tháp quá mạnh mẽ, nàng vừa xuất hiện, đã vượt xa A Cổ, đáng sợ hơn A Cổ gấp 10 lần. Sâu không lường được, người cổ tộc không thể nào phỏng đoán, ngay cả nhìn lên cũng không được. Nhưng chính vì vậy, bọn họ mới vui mừng. Người cổ tộc đều hưng phấn nhìn, hy vọng nhìn thấy Áo Cổ Tư Tháp đánh bại Đức Lâm nhị thế, để chút bỏ hận thù trong lòng. Nhưng, đại chiến mới chỉ bắt đầu. Ánh sáng diệt thế do Lượng Thiên Xích tỏa ra, trong mắt Lận Tiên Vương, cũng chỉ đến thế mà thôi. Lượng Thiên Xích rất mạnh, mạnh hơn Mạt Nhật Trường Mâu mà A Cổ lấy ra rất nhiều. Lận Tiên Vương cũng không phải không có pháp khí để đối phó. Hắn còn có Trảm Tiên Kiếm, nhưng không thể lấy Trảm Tiên Kiếm ra. Lấy ra, không dễ giải thích, Lận Tiên Vương chỉ có thể thi triển Sinh Mệnh Đại Đạo trận pháp. Khác với việc bố trí Sinh Mệnh Đại Đạo trận pháp trước đó. Đó chỉ là bố trí Sinh Mệnh Đại Đạo trận pháp, vây khốn A Cổ, trong trận pháp, Lận Tiên Vương vẫn có thể đánh bại A Cổ. Nhưng lần này, Lận Tiên Vương muốn dung hợp Sinh Mệnh Đại Đạo trận pháp vào cơ thể, nâng cao chiến lực tuyệt đối của mình. Áo Cổ Tư Tháp rất mạnh, Lận Tiên Vương cũng thừa nhận, nàng thật sự là người thất tộc Thái Cổ có thiên phú nhất mà Lận Tiên Vương từng thấy cho đến nay. Nàng là Tiên Vương cửu trọng thiên đỉnh phong, thậm chí đã bước ra một chân, giống như con cốt long trong tử giới, nửa bước tiên đế cảnh giới, không thể xem thường, dù sao Lận Tiên Vương mới chỉ là Tiên Vương ngũ trọng thiên, chênh lệch hơi nhiều. Hơn nữa, nàng còn đang cầm Lượng Thiên Xích, còn phong ấn phần cảm tính của mình, dùng lý trí tuyệt đối để chiến đấu. Điều này khiến Lận Tiên Vương chịu áp lực rất lớn. Vì vậy, hắn kích hoạt Sinh Mệnh Đại Đạo trận pháp trong cơ thể, ầm ầm ầm, ngay khi tất cả mọi người đều cho rằng Đức Lâm nhị thế do Lận Tiên Vương điều khiển sẽ thua. Trong cơ thể Đức Lâm nhị thế, bộc phát ra sương mù hỗn độn mênh mông, che khuất tất cả. Ánh sáng diệt thế kia lao vào sương mù hỗn độn mênh mông này, liền không thấy động tĩnh gì nữa. Tất cả mọi người đều chấn động, lần đầu tiên thấy Áo Cổ Tư Tháp ra tay, vốn tưởng nàng sẽ chiến thắng, nhưng giờ xem ra, Đức Lâm nhị thế cũng có át chủ bài, lại có thể đánh ra thứ của mình, chặn đứng tiên quang do Lượng Thiên Xích tỏa ra. Sương mù hỗn độn, lý trí của Áo Cổ Tư Tháp đang tính toán, nàng tính rất rõ ràng, sương mù hỗn độn này không đáng nhắc tới, ầm ầm. Ngay sau đó, Lượng Thiên Xích bay lên trời, cũng mang theo hỗn độn khí ngập trời, giải phóng tiên lực đáng sợ. Trong nháy mắt, hàng ngàn hàng vạn tia tiên quang rơi xuống trong sương mù hỗn độn do Lận Tiên Vương phóng ra. Những tia tiên quang này có thể giết chết vạn vật chư thiên, vô cùng đáng sợ. Nhưng Đức Lâm Nhị Thế do Lận Tiên Vương điều khiển vẫn không sợ, độc tôn trong hỗn độn này. Hôm nay ta sẽ đánh nát lượng thiên xích của ngươi. Lận Tiên Vương điều khiển Đức Lâm Nhị Thế gầm lên, kèm theo đó là một luồng tiên quang khổng lồ phun trào từ trong cơ thể hắn, trực tiếp quét sạch những tia tiên quang này, mang theo sức mạnh không thể ngăn cản, quét ngang tất cả, hủy diệt càn khôn, khiến thế giới đổ nát này càng thêm đổ nát. Đùng đùng đùng. Lúc này, thế giới yên tĩnh lại. Trong hỗn độn, mọi người không nhìn thấy gì cả. Nhưng mọi người có thể nhìn thấy, trong thế giới bên ngoài hỗn độn, tuy sắc mặt áo cổ tư tháp vẫn lạnh lùng như vậy, nhưng lượng thiên xích trong tay nàng vẫn bay lên đỉnh đầu, tỏa ra tiên quang, bảo vệ thân thể nàng. Áo cổ tư tháp không đánh bại Đức Lâm Nhị Thế trong một đòn. Trong đầu mọi người, lập tức nghĩ đến điều này. Điều này khiến những người đang xem kịch nóng lòng, mọi người nhìn chằm chằm sương mù hỗn độn, nhưng không nhìn thấy gì cả. Tại sao không nhìn thấy, đây chính là yêu nghiệt thực sự đang ra tay, chúng ta ngay cả tư cách nhìn cũng không có sao. Không ít người đều thốt ra lời như vậy, vô cùng tiếc nuối, không thể nhìn thấy Đức Lâm Nhị Thế rốt cuộc dùng bản lĩnh gì để chống lại lượng thiên xích. Đột nhiên, có người kích động hét lớn. Nhìn thấy rồi, ta nhìn thấy rồi, Đức Lâm Nhị Thế ra tay, sau lưng hắn, có một trận pháp khổng lồ, cung cấp năng lượng đáng sợ cho hắn, hắn dùng tay không đánh vào tiên quang, đánh nát những thứ này. Đây là một tiên vương, ngày thường cũng có sự kiêu ngạo và tự phụ của tiên vương, rất chú trọng dáng vẻ của mình. Nhưng hiện tại, hắn như một thanh niên trẻ tuổi, kích động hét lớn, phát tiết sự chấn động trong lòng. Hắn có một đôi mắt có thể nhìn thấu hư vô, giúp hắn nắm bắt được hình ảnh trong hỗn độn, nhìn thấy hình ảnh Lận Tiên Vương kích hoạt sinh mệnh đại đạo trận pháp, rồi dùng tay không đánh tan tiên quang. Dùng tay không đánh tan tiên quang, đây là chuyện người có thể làm được sao? Đúng vậy, đó là tiên quang do lượng thiên xích phát ra, không phải thứ tầm thường, rất đáng sợ. Lượng thiên xích là do áo cổ tư tháp tiểu thư thúc dục, Đức Lâm Nhị Thế lại có thể dùng tay không đánh tan, rốt cuộc thân thể hắn mạnh đến mức nào? Những người khác cũng chấn động, tim đập nhanh, nhìn chằm chằm. Từ từ, sương mù hỗn độn tản đi, Lận Tiên Vương điều khiển Đức Lâm Nhị Thế bước ra. Quả nhiên như vị tiên vương kia nói, sau lưng hắn, một trận pháp phức tạp, tinh xảo, khổng lồ, chậm rãi hiện ra, xoay tròn, cung cấp rất nhiều năng lượng cho hắn. Đức Lâm Nhị Thế do Lận Tiên Vương điều khiển, lúc này như chiến thần tuyệt thế, đến từ quá khứ xa xôi. Như thần thoại, hắn bước ra một con đường sinh mệnh trong thế giới đổ nát này. Nơi hắn đi qua, thế giới đổ nát tự động khôi phục, cây cối đâm chồi nảy lộc, địa mạch được chữa lành, linh khí bắt đầu bùng nổ. Nơi Lận Tiên Vương đi qua, vạn vật hồi sinh, hoang vu biến thành đất xanh, khiến tất cả người thất tộc thái cổ đều kinh ngạc. Lúc này, Lận Tiên Vương từng bước tiến lên, như đang hướng về một bờ bên kia vô định, hướng về tương lai của hắn, hướng về sự phồn vinh của nhân gian, hướng về bất tử. Tất cả mọi người đều như tượng gỗ, ngây người nhìn Đức Lâm Nhị Thế từng bước tiến lên, ánh mắt kiên định. Hắn lúc này anh tuấn oai hùng, mái tóc đen tự nhiên buông xõa, y phục trên người cũng tỏa sáng lấp lánh, khí chất phi phàm, phong thần như ngọc. Dù mọi người có hận Đức Lâm Nhị Thế, cũng phải thừa nhận, lúc này, hắn như một vị thần. Áo cổ tư tháp không có cảm xúc, chỉ có lý trí lạnh lùng. Nhưng lúc này, nàng cũng không ra tay nữa. Nàng biết, nhân cách trong cơ thể Đức Lâm Nhị Thế, đã ra tay. Lúc này, nàng không phải đang chiến đấu với Đức Lâm Nhị Thế, mà là đang chiến đấu với một người đàn ông xa lạ. Trong mắt nàng, không ngừng suy tư, đang tìm kiếm nhược điểm của đối phương. Đáng tiếc, Đức Lâm Nhị Thế hiện tại, không để nàng phát hiện ra nhược điểm. Ngay cả áo cổ tư tháp lý trí, cũng im lặng, dùng lượng thiên xích bảo vệ mình. Còn ở một không gian khác, tất cả các vương giả đều đứng dậy, kinh ngạc nhìn. Đây là sinh mệnh đại đạo trận pháp, áo cổ tư đồ trợn to mắt, nhìn chằm chằm Đức Lâm vương giả, kinh ngạc hỏi. Áo cổ tư đồ rất chấn động, hiếm khi mất đi sự bình tĩnh, ánh mắt nhìn chằm chằm Đức Lâm Nhị Thế do Lận Tiên Vương điều khiển. Trận pháp phức tạp, tinh xảo sau lưng Đức Lâm Nhị Thế, khiến tất cả mọi người đều kinh diễm. Trận pháp này cung cấp năng lượng vô tận cho Đức Lâm Nhị Thế, giúp hắn chống đỡ lượng thiên xích và đánh lui công kích của lượng thiên xích. Những người khác của thất tộc thái cổ không nhìn ra trận pháp này là gì, chỉ cảm thấy rất lợi hại. Nhưng các vương giả lại nhìn ra được. Hèn chi lúc trước Đức Lâm Nhị Thế bố trí trận pháp, đánh bại A Cổ, ta đã cảm thấy trận pháp đó rất quen thuộc, rất mạnh. Đáng tiếc không thể nhìn thấy toàn bộ, giờ nhìn thấy trận pháp hoàn chỉnh, mới biết đây là sinh mệnh đại đạo trận pháp, một vương giả chấn động nói. Trước thời đại chú thuật, thời đại trận pháp, sinh mệnh đại đạo trận pháp chính là vũ khí nguy hiểm nhất để đối phó với thất tộc thái cổ chúng ta. Không ngờ sau mấy vạn năm, nó vẫn còn tồn tại, còn bị Đức Lâm Nhị Thế có được, một vương giả khác cảm thán. Quả thật rất khó tin, rốt cuộc Đức Lâm Nhị Thế làm thế nào có được sinh mệnh đại đạo trận pháp, nhiều năm trước, đây chính là át chủ bài trong tay vị trí cao vô thượng kia, cũng có vương giả nghi hoặc. Mọi người đều nhìn về phía Đức Lâm vương giả. Vì từ đầu đến giờ, Đức Lâm vương giả đều không kinh ngạc, bình tĩnh nhìn tất cả, chứng tỏ hắn đã biết từ lâu, Đức Lâm Nhị Thế có trận pháp này. Ta quả thật biết hắn có sinh mệnh đại đạo trận pháp, hơn nữa còn dung hợp hoàn mỹ với sinh mệnh đại đạo trận pháp, đó cũng là nguyên nhân khiến hắn tiến bộ lớn như vậy. Nhưng ta cũng không biết hắn làm thế nào có được, đây là cơ duyên của hắn, ta không hỏi. Dù sao sinh mệnh đại đạo trận pháp năm đó bị chúng ta coi là mối họa lớn, giờ lại rơi vào tay con trai ta, cũng coi như là vô tình gặp được, cơ duyên trùng hợp. Đức Lâm vương giả khiêm tốn nói, nhưng nụ cười trên khóe miệng lại vô cùng chói mắt. Đột nhiên, Đức Lâm Vương giả nhìn về phía áo cổ Tư Đồ, mỉm cười, giờ ngươi để con gái ngươi nhận thua, gả cho con trai ta, mọi người đều bình an vô sự. Hai người bọn họ đều là nhân tài kiệt xuất của thất tộc Thái cổ đời này, rất ít người có thể sánh bằng, thật sự là trai tài gái sắc, Thông gia, ngươi thấy thế nào? Áo cổ Tư Đồ sắc mặt tái mét, trừng mắt nhìn Đức Lâm Vương giả, hắn biết lời này không phải là thật lòng, Đức Lâm Vương giả biết hắn không thể nào gả tương lai của cổ tộc đi. Thật sự muốn sinh con đẻ cái, vậy cũng là ở rể. Vì vậy Đức Lâm Vương giả chỉ là đang chọc tức hắn mà thôi. Mơ đi, ta đã nói rồi, hồ nữ sao có thể gả cho khuyển tử, dù Đức Lâm nhị thế có được sinh mệnh đại đạo trận pháp. Khoảng cách giữa hắn và áo cổ Tư Tháp vẫn rất lớn, lượng thiên xích nhất định có thể đập chết hắn, áo cổ Tư Đồ tức giận nói. Đức Lâm Vương giả ánh mắt lạnh lẽo, nói, vậy thì nhìn xem con gái ngươi thua như thế nào đi, sinh mệnh đại đạo trận pháp biến mất mấy vạn năm, lần này nhất định phải để các ngươi xem sự đáng sợ của trận pháp này. Trong thế giới đổ nát kia, Lận Tiên Vương điều khiển Đức Lâm nhị thế, nhìn về phía áo cổ Tư Tháp. Nàng vẫn xinh đẹp như vậy, thần tiên như vậy, trên đầu có một cây lượng thiên xích, xoay nhẹ, tạo thành một tấm khiên màu xanh, khiến áo cổ Tư Tháp vạn pháp bất xâm, vạn kiếp bất diệt. Nhưng lúc này, Đức Lâm nhị thế do Lận Tiên Vương điều khiển, sau khi kích hoạt sinh mệnh đại đạo trận pháp, được truyền vào năng lượng khổng lồ đáng sợ. Giờ thân thể hắn không biết mạnh mẽ đến mức nào, vượt qua hư không, uy thế tỏa ra, lại khiến chư thiên tinh tú đều run rẩy, như sắp rơi xuống. Vô số người bắt đầu biến sắc, đáng sợ như vậy sao? Trong một thế giới đổ nát, lại có thể ảnh hưởng đến tinh tú bên ngoài run rẩy. Lận Tiên Vương điều khiển Đức Lâm nhị thế đi thẳng đến trước mặt áo cổ Tư Tháp rồi đưa. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.